ở chung quanh kia một cổ hắc ám khí thế chợt lóe là lúc, nàng liền đã rõ ràng bắt giữ tới rồi kia mấy cái hắc ảnh. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, bảy cái. Thực hảo, không nghĩ tới tại đây sau núi bên trong còn có thể đủ thu được nhiều như vậy lễ gặp mặt, thật là làm nàng kinh dị a. Phượng Lưu Ly đáy lòng rõ ràng minh bạch, này những hắc y hệ nhân là hướng tới nàng tới, cho nên vì không cho Tôn Sách ba người ra tăng áp lực, Phượng Lưu Ly lạnh giọng phân phó sau, liền tức khắc một đầu thoán vào một bên rậm rạp bụi cỏ chung, bí ẩn lên. Những cái đó hắc y hệ nhân nhìn đến thật vất vả bắt giữ đến mục tiêu cư nhiên cứ như vậy bị phát hiện, chạy trốn, tức khắc hướng tới Phượng Lưu Ly kia một đạo màu trắng thân ảnh đuổi theo mà đi. Ẩn thân ở nơi tối tăm hắc ảnh đồng thời bí ẩn đuổi theo. Đội trưởng, ngươi muốn đi đâu? Nguy hiểm, tiểu tâm a. Tiểu thư, các ngươi này bọn người xấu dừng tay, chớ có thương nhà ta chủ nhân. Tôn Sách cùng Tào Kỳ ba người nhìn đến Phượng Lưu Ly phía sau như vậy nhiều hắc ý gì hề nhân đuổi giết mà đi, tức khắc trên mặt quính lên, nhưng mà trước mắt bọn họ liền tính là muốn thoát thân rời đi, lại bị đánh cướp bốn người kéo cũng không có cách nào rời đi. Chỉ có thể đủ vững vàng ứng chiến, đem trước mặt cái này triền người bốn người cấp đánh ngã. Phảng phất là Phượng Lưu Ly bị đuổi giết rời đi trường hợp kích thích tới rồi Tôn Sách ba người tức khắc liền càng đánh càng hăng lên, chút nào không cho kia bốn người một chút ít cơ hội, toàn thân linh lực tất cả phóng thích ra tới. Các ngươi, đi tìm chết. Khí tức phẫn nộ ở Tôn Sách ba người trên người lưu chuyển, hỗn loạn cường đại linh lực hơi thở, nháy mắt liền đem bốn người cấp sống sờ sờ chế phục. Phượng Lưu Ly đoán không sai, Tôn Sách ba người trải qua này sau núi rèn luyện, đã sớm đã có thoáng chuyển biến. Đại gia, tha mạng à, vài vị đại gia tha mạng, chúng ta cũng không phải cố ý, là có người mời chúng ta làm như vậy, đại gia tha mạng. Kia bốn người chung cầm đầu nam tử toàn thân đều bị đánh đến thanh một khối tím một khối, đối với Tôn Sách ba người xin tha nói. Cái gì, có người thỉnh các ngươi làm như vậy các ngươi liền làm như vậy, các ngươi còn có phải hay không Hoàng học viện a? Ta nhất định phải đem các ngươi cấp tố giác, hừ. Ta Hoàng học viện như thế nào có thể có các ngươi như vậy học sinh đâu. Tào Kỳ phẫn nộ dậm chân, vừa nghe đến kia bốn người cư nhiên là chịu người sai xử, kia quả thực so bốn người cướp bóc bọn họ đều tới nghiêm trọng. Đúng vậy, chúng ta không phải cố ý tới tìm các ngươi cha, thật sự là có người kêu chúng ta làm như vậy, nếu chúng ta không làm nói chúng ta liền sẽ bị trục xuất Hoàng học viện. Đúng vậy, ta sao không nghĩ bị trục xuất Hoàng học viện a? Tức khắc gian. Bốn người một bên thống khổ kêu thảm, một bên không ngừng đối với Tôn Sách ba người xin tha nói. Tôn Sách ba người lẫn nhau đối xem một cái, giờ phút này Phượng Lưu Ly chẳng biết đi đâu, bọn họ trong lòng cũng là sốt ruột. Tôn Sách hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bốn người, tức giận quát. Các ngươi cho ta nghe hảo, lúc này đây sự tình liền đến đây là ngăn, các ngươi chính mình đi cùng viện trưởng nói rõ ràng, nếu ngươi chưa nói, chúng ta không ngại giúp ngươi nói. Hừ. Nếu lúc này đây tiểu thư nhà ta có cái gì không hay xảy ra sự tình, ta Âu Dương nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Âu Dương lo lắng rời đi Phượng Lưu Ly, trong lòng càng là nôn nóng vạn phần, hung hăng đá một chân nổi giận mắng. Ta phi, các ngươi còn không mau cút cho ta, lại không lăn giết các ngươi, hừ. Tào Kỳ lạnh giọng đại phi một tiếng, phẫn nộ quát. Giờ phút này ba người nơi nào còn có phía trước đối mặt Phượng Lưu Ly là lúc cung kính hòa hảo ngôn hảo ngữ. Một đám đem đại gia tộc thiếu gia khí thế đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, quanh thân tam phát ra tới khí thế càng là làm người không dám coi khinh. Rõ ràng chỉ là hai ngày sau núi rèn luyện, ba người trên người hơi thở lại là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, chẳng sợ giờ phút này ba người trên người ăn mặc vẫn như cũ là rách tung tóe, vết máu loang lổ quần áo, lại là vẫn như cũ có nói không nên lời khí thế. Chương 86 H.I. Giải thích khách là... Chúng ta này liền lan. Bốn người đồng thời sợ hãi đáp, tức khắc nhanh như chớp liền cuống quýt chạy trốn mà đi. Nhìn kia chặn đường cướp bóc bốn người rời đi, Tôn Sách ba người liền lập tức hướng tới Phượng Lưu Ly cùng Hắc Y Yệ Nhân nhóm rời đi phương hướng đuổi theo, nhưng mà lúc này nơi nào còn có bọn họ thân ảnh. Rậm rạp sau núi bên trong nơi nơi đều là xanh mượt một mảnh, chút nào không thấy một chút ít bóng người, lúc này chính là sốt ruột hỏng rồi Tôn Sách ba người. Xong rồi, tiểu thư đây là đi nơi nào, như vậy nhiều hắc y hệ nhân đuổi theo nàng chạy, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Âu Dương trên mặt tràn đầy lo lắng biểu tình, nhìn bốn phía một mảnh màu xanh lục không cấm sợ hãi nói. Yên tâm đi, đội trưởng sẽ không có việc gì, tuy rằng hắc y hệ nhân không ít, bất quá các ngươi cũng không nên đã quên chúng ta đội trưởng thực lực rất cường hãn, liền thánh thú đỉnh cấp ma thú đều không bỏ ở trong mắt, càng đừng nói kia kẻ hèn mấy cái hắc y hệ nhân. Tôn Sách trong lòng tuy rằng cũng là đồng dạng lo lắng, bất quá làm phó đội trưởng biết hẳn là mau trong trấn an Âu Dương cùng Tào Kỳ hai người cảm xúc. Chỉ hy vọng như thế đi, chính là đội trưởng trên người thương thế còn không có hoàn toàn khép lại, lúc này đây gặp được nhiều như vậy hắc y hiền nhân, lòng ta vẫn là lo lắng, nếu không chúng ta phân công nhau tìm xem. Tào Kỳ hắc trầm khuôn mặt sắc, vẻ mặt ngưng trọng nói. Không thể, nay sau núi bên trong quá mức với nguy hiểm. Nếu chân chính gặp được cái gì khó có thể đối phó cao giai ma thú đừng nói các ngươi một người, chính là chúng ta ba người lực lượng cũng không thắng nổi. Tào Kỳ ý tưởng tức khắc bị Tôn Sách cấp phủ định, quang không nói cái khác, chỉ là hôm qua một ngày xuống dưới tao ngộ cũng đã làm Tôn Sách nghĩ mà sợ. Bọn họ không phải Phượng Lưu Ly, bọn họ tự hỏi không có Phượng Lưu Ly kia một loại đối mặt cao giai ma thú vẫn như cũ có thể chiến thắng nắm chắc, thật muốn là ở nửa đường phía trên nhảy ra một đầu thánh thú cấp ma thú. Ba người hợp lực đều đánh không lại. Kia làm sao bây giờ, nếu không chúng ta ba người cùng nhau tìm xem đi, tìm không thấy lại nghĩ cách. Âu Dương trong lòng càng là lo lắng, nàng đối với Phượng Lưu Ly càng là nhiều một tầng cảm kích cùng trung thành. Phượng Lưu Ly đối với hắn tới nói không riêng gì đội trưởng, không riêng gì thần tượng, càng có rất nhiều chủ tử. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, đi thôi, chúng ta mau chóng tìm xem. Tôn Sách gật đầu đáp ứng nói. Đấy lòng lo lắng cũng không thể so Tảo Kỳ cùng Âu Dương hai người thiếu. Bên này, sốt ruột hừng hực khí thế ba người, mà bên kia Phượng Lưu Ly còn lại là không ngừng trêu đùa kia mấy cái hắc ý hề nhân chơi. Liền các ngươi tám người, tâm tắc, thật là bất kham một kích. Phượng Lưu Ly khinh thường ánh mắt liếc mắt một cái trước mặt đứng tám hắc ý hề nhân, chào phung nói. Nha đầu thúi, chúng ta tám người đối phó ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi hẳn là thấy đủ. Tám người chung cầm đầu hắc y rìa nam tử một đôi âm ngoan độc các con ngươi nhìn Phượng Lưu Ly lạnh giọng quát. Tấm tắc, đó có phải hay không ta hẳn là đối với các ngươi cảm động đến rơi nước mắt đâu, chỉ sợ cái này là không có khả năng, bất quá ta nhưng thật ra không ngại đem các ngươi đầu người mang về Hoàng học viện. Phượng Lưu Ly không nốc, ở ngay lúc này có thể có sát thủ tiến đến đuổi giết chính mình trừ bỏ thần điện liền chỉ có kinh thành trung độc cô loan cùng mộ dung tử hoặc là lãnh khiếu thiên này mấy người. Bất quá nếu là thần điện nói, quả quyết sẽ không dùng như vậy một loại phương thức tới bí ẩn sát chính mình. Thần điện khinh thường, thần điện từ trên xuống dưới mỗi người đều có cũng đủ kiêu ngạo. Nếu thần điện thần chủ nghe được Phượng Lưu Ly này một phen lời nói, phỏng chừng sẽ rất là xem trọng. Chẳng qua giờ phút này thần điện sớm đã đem Phượng Lưu Ly liệt vào số một đuổi giết nhân vật. Mà Lãnh Khiếu Thiên tuy rằng cùng nàng từng có vài lần hiểu lầm cùng dây dưa, bất quá liền tính là Lãnh Khiếu Thiên lại như thế nào không mừng Phượng Lưu Ly, cũng quả quyết sẽ không như thế, bằng không đường đường một cái thái tử liền thật là quá không phẩm. Như vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ dư lại mộ dung tử cùng độc cô loan. Phượng Lưu Ly một bên đối với 8 hắc y sát thủ chu toàn, một bên ở trong đầu nhanh chóng lọc tin tức, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở độc cô loan cùng mộ dung tử hai người trên người. Tiểu cô nương, không phải chúng ta khinh thường ngươi. Chỉ bằng ngươi một cái 15 tuổi tiểu cô nương như thế nào có thể hiểu được chúng ta tám người, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tự vận, có lẽ chúng ta có thể đối với ngươi thi thể hảo một chút. Cầm đầu hắc y ghi nhân ánh mắt chung mang theo một mắt trào phúng cười lạnh, khinh thường nói. Buồn cô nương mới không hiếm lạ, không bằng các ngươi nói cho ta là ai mua ta mệnh, ta cũng muốn ở hoàng tuyển trên đường thế các ngươi nói vài câu lời hay, như thế nào. Phượng Lưu Ly bỗng nhiên giơ lên một mặt cười khẽ. Dung nhan tuyệt thế phảng phất đầy khắp núi đồi nở rộ tuyết liên giống nhau tốt đẹp, quanh thân càng là tản mát ra ưu nhã tôn quý hơi thở. Cô đơn không có kinh khủng cùng sợ hãi. Tìm chết, hừ, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu như thế, ngươi liền trở chịu chết đi. Mấy cái hắc y dị nhân tuy rằng nhìn Phượng Lưu Ly kia chút nào không khủng hoảng bộ dáng trong lòng có nghi hoặc, tuy rằng người mua nói bọn họ mục tiêu là một cái thực lực không yếu cao thủ. Chính là nhìn trước mắt cái này Phượng Lưu Ly, chẳng qua 15 tuổi tả hữu tuổi, toàn thân trên dưới chút nào nhìn không ra cao thủ hơi thở, trong mắt tuy rằng có nghi hoặc bên này là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, bất quá càng nhiều còn lại là khinh thường. Là ai tìm chết còn không nhất định, nếu các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia bổn tiểu thư liền đưa các ngươi quy thiên. Phượng Lưu Ly quát lạnh một tiếng, cuối cùng mấy chữ phun ra, càng là cảm giác được trong không khí có một cổ lạnh băng hơi thở đánh út lại. Tám hắc y ghi nhân đồng thời chấn động, giờ phút này mới vừa rồi cảm thấy trước mặt cái này thiếu nữ có chút khủng bố, nhưng mà đã chậm. Phượng Lưu Ly tinh xảo đoạn trùy thủ nơi tay, thanh lãnh khuôn mặt, cuồng ngạo khí thế so với tám hắc y ghi nhân tới chút nào không thua kém. Kia bị vây quanh ở tám hắc y ghi nhân trung gian màu trắng một chút càng là thanh tuyệt thiên hạ, kỳ thật ngạo nghễ. Không tồi, đối mặt như thế cao thủ ám sát còn có thể đủ vững vàng ứng đối, không vội không chậm, trầm ổn phi phàm, rồi lại không mất ngạo nghệ chi sắc, xem ra Phượng gia quật khởi liền dựa nàng. Không nghĩ tới lão phu kiếp này còn có thể có này kỳ ngộ, gặp được tốt như vậy một cái mầm, hảo, hảo hảo hảo a. Ẩn thân trong bóng đêm hắc ảnh không cấm kích động gọi vào, kia liên tiếp bốn cái hảo tự càng là kể ra giờ phút này hắc ảnh trong lòng vô hạn kích động. Sắc chiến. Hai người đội trưởng, một đen một trắng, lấy một địch tám, như vậy tình hình chiến đấu vô luận đặt ở khi nào đều là một phương bại, bát phương thắng. Nhưng mà Phượng Lưu Ly trung quy là một cái ngoài ý muốn, đối mặt tám hắc y ám sát cao thủ, khuôn mặt phía trên lại là không hề có sợ hãi thần sắc. Bất quá đấy lòng lại vẫn là nhịn không được nói thầm. Ta dựa này làm không rõ ràng lắm là Mộ Dung gia vẫn là Độc Cô gia, thật đúng là hào phóng thực. Đối phó nàng kẻ hèn một cái hậu thiên linh giả lúc đầu cư nhiên liền phái ra nhiều như vậy cao giai cao thủ, xem ra hôm nay một trận thật đúng là đánh không thoải mái a. Màu lam hậu thiên linh giả quang mang đầy trời mà qua, chiếu sáng toàn bộ sân cốc, bất quá là thuộc về Phượng Lưu Ly còn có đối diện hắc y sát thủ cũng đồng dạng có tam đại hậu thiên linh giả cao thủ tồn tại. Cho dù là đại gia tộc chung một cái hậu thiên linh giả cao thủ ở trong gia tộc địa vị cũng là không yếu. Nhưng mà giờ phút này liên tiếp phái ra tam đại hậu thiên linh giả cao thủ, đủ để thuyết minh người nọ là thật sự rất muốn Phượng Lưu Ly tánh mạng, thế cho nên ra lớn như vậy bút tích. Bất quá tưởng nàng là ai, Phượng Lưu Ly há là tham sống sợ chết. Giây tiếp theo, ở đông đảo hắc y cao giai sát thủ vây công dưới, Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một mặt hài hước tươi cười lạnh lùng nói. Bọn hài nhi, ra tới Lưu Lưu, thuận tiện nói cho bọn họ chọc tới bổn tiểu thư hậu quả. Vừa dứt lời, ở tám hắc y sát thủ khó hiểu ánh mắt hạ, trong không khí vài đạo ánh sáng không hẹn mà cùng sáng lên, trong phút chốc một đầu đầu xoáy khí cao dai ma thú liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một đầu, hai đầu, tam đầu, bốn đầu. Ta dựa, nữ nhân này nơi nào tới nhiều như vậy cao dai ma thú, như thế nào lập tức nhảy ra nhiều như vậy tới. Nị mạ, nhiều như vậy cao dai ma thú, chẳng lẽ là tình báo có lầm? Chính là tiểu thư cũng không có nói cho bọn họ cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên có nhiều như vậy cao giai ma thú a. Sớm biết rằng là như thế này, bọn họ nhất định sẽ không vì được đến kia một quả thanh long tử cáo phụng dũng tiến đến, hiện tại hắn sửa làm sao bây giờ. Cơ hồ là ở khiếu thiên ngân lang chờ cao giai ma thú vừa ra tới kia một chốc kia gian, nguyên bản nhìn Phượng Lưu Ly không tước tám đại hắc y sát thủ một đám đều lộ ra chấn động, sợ hãi, bất đắc dĩ. Bi thương ánh mắt, phảng phất bọn họ đã có thể gặp chính mình giây tiếp theo. Những nhân loại này như thế nào lớn lên như vậy xấu, toàn thân đều ố chăm chú à, xấu đã chết. Khiếu thiên ngân lang kiêu ngạo hét lớn, kiêu ngạo kiểu bộ dáng nghiễm nhiên chính là cùng nó nữ chủ nhân Phượng Lưu Ly giống nhau như lúc. Thanh thu trung kỳ, hơn nữa vẫn là trong lang tộc huyết mạch nhất thuần khiết lang vương, ta thiên hắc y y nhân đàn chung có người liếc mắt một cái liền nhận ra khiếu thiên ngân lang, tức khắc kinh hãi hét lớn. Đúng là bổn vương, không tồi, thật tinh mắt, đợi chút ta sẽ làm ngươi chết thoải mái một chút, xem ở ngươi ánh mắt không tồi phân thượng. Khiếu thiên ngân lang uy nghiêm ánh mắt nhìn lướt qua tám người, trong ánh mắt tràn đầy tôn quý chi sắc. Mụ mụ, mụ mụ, bọn họ có thể bồi tiểu bạch cùng nhau chơi phun bong bóng sao. Vẻ mặt đáng yêu bộ dáng tiểu bạch cầu một cùng đi tới Phượng Lưu Ly bên cạnh, dơ lên đáng yêu manh đầu nhìn Phượng Lưu Ly hỏi. Đương nhiên có thể. Ngươi có thể đưa bọn họ miệng chứa đầy thủy, sau đó bịt kín, làm cho bọn họ dùng cái mũi cho ngươi phun bong bóng chơi. Phượng Lưu Ly nhìn liếc mắt một cái kia tám sớm đã dọa rớt một nửa linh hồn hắc ý rìa sát thủ, vẻ mặt cười xấu xa nói. Thật vậy chăng, hảo ra, mau, các ngươi mau đi đem bọn họ miệng chứa đầy thủy bịt kín, ta muốn chơi phun bong bóng. Đáng yêu tiểu bạch loạn choạng chính mình tròn vo thân mình nói. Nghe được tiểu bạch cùng Phượng Lưu Ly đối thoại. Kia tám người sắc mặt càng là biến thành màu gan heo. Xú nữ nhân, chúng ta sợ ngươi không thành, ừ, cho ta thượng, giết nữ nhân này. Hắc Y cầm đầu nam nhân tức khắc gầm lên một tiếng, cưỡng chế chấn định. Lão đại, chính là kia. Kia nhưng đều là cao giai ma thú a, chúng ta. Chúng ta Hắc Y cầm đầu nam nhân phía sau, một đám đều không cấm hoảng sợ nhìn Phượng Lưu Ly bên cạnh đông đảo cao giai ma thú, kêu khổ thấu trời. Một đám phế vật, gia tộc yêu cầu các ngươi thời điểm các ngươi chính là như vậy báo đáp gia tộc sao, phế vật. Cầm đầu Hắc Y nhân càng thêm phẫn nộ, giữ tợn ánh mắt bên trong tràn đầy âm ngoan chi sắc. Chương 87 vì tự do mà chiến. Còn thừa 7 cái Hắc Y nhân bị lao đại như thế một giống, một đám đều không cấm túi đầu. Tức khắc toàn bộ sơn cốc lập tức biến thành im ắng một mảnh, nhưng mà hai bên khí thế lại là càng ngày càng nguy hiểm mà lại sắc bén. Gia tộc, ha ha, muốn thật là gia tộc đối với các ngươi hảo, lại như thế nào sẽ làm các ngươi tiến đến chịu chết? Các ngươi gia tộc ở cho các ngươi bước ra kia một đạo ngạch cửa là lúc liền đã từ bỏ các ngươi tánh mạng. Phượng Lưu Ly vào giờ phút này không cấm ra tiếng chào phung nói, trong giọng nói che kín tràn đầy khinh thường. Nàng lại là quen thuộc bất quá như vậy gia tộc, như vậy đại gia đình, từ trước là đến kiếp này, không có người sẽ đem ngươi đương người xem, ngươi ở bọn họ trong mắt chỉ là một viên quân cờ, chờ đến vô dụng kia một ngày liền có thể tùy ý vứt bỏ. Quả nhiên bị Phượng Lưu Ly như thế vừa nói, đông đảo Hắc Ý Y nhân đều nhịn không được sôi nổi dao động lên. Phế vật, phản đồ, ta giết các ngươi. Đáp lời Phượng Lưu Ly buổi nói chuyện, tức khắc gian liền có mấy cái Hắc Y Y nhân mềm xuống dưới. Bọn họ vốn dĩ liền không phải sát thủ, đều là gia tộc trưởng lao nỗ lực bồi dưỡng ra tới, tuy rằng đã sớm đã biết một ngày nào đó phải vì gia tộc mà hy sinh, chính là nghe tới này một phen lời nói, vẫn là nhịn không được dao động. Bọn họ cũng là người, bọn họ đồng dạng có chính bọn họ thân nhân cùng người nhà, bọn họ dựa vào cái gì vì người khác một câu không thích mà chết đi. Phượng Lưu Ly tự nhiên là nhìn ra mấy người kia trong lòng bởi vì chính mình một phen lời nói mà lộ ra do dự cùng không cam lòng, tức khắc không cấm tiếp tục châm ngòi thổi gió nói. Các huynh đệ các ngươi nhìn xem, là người đều là có cảm tình, chính là các ngươi vị này hắc y y lao đại lại là hoàn toàn không đem các ngươi tánh mạng coi như một chuyện. Thử nghĩ một chút, nếu các ngươi hiện tại xông lên, dựa vào ta đông đảo cao giai khế ước thú, các ngươi có thể giết ta sao? Tránh không khỏi chính là các ngươi mệnh tang tại đây, chính là các ngươi vị này hắc y y lao đại lại là hoàn toàn mặc kệ các ngươi chết sống. Phượng Lưu Ly tiếp tục đứng yên, xuất khẩu lời nói càng là càng ngày càng kích động. Các huynh đệ, các ngươi cũng đều là có người nhà, bọn họ không để bụng các ngươi sinh tử, không để bụng các ngươi người nhà cùng ấu tiểu hải tử, tuổi già cha mẹ, vậy các ngươi đâu, các ngươi đi rồi, ai tới nuôi sống ra? Phượng Lưu Ly nói cuối cùng liền chính mình đều thiếu chút nữa bị chính mình nói ra nói cấp cảm động. Nị mạ, các ngươi nhưng thật ra cảm động a, bổn cô nương nói khẩu làm. Phượng Lưu Ly ở trong lòng lớn tiếng bi ai nói, trên mặt lại là vẫn như cũ là một bộ ngạo nghệ chi sắc, chỉ có kia một đôi tinh lượng đôi mắt chớp động động lòng người không tha. Đúng vậy, là đôi trước mắt này nhất bang hắc ý hề nhân sắp chết đi không tha. Thao con mẹ nó, lao tử không làm. Dựa vào cái gì lao tử phải vì người khác bán mạng, lao tử còn có 3 tuổi nhi tử cùng 80 tuổi lao nương muốn nuôi sống đâu, lao tử đã chết, ai tới nuôi sống lao tử người nhà. Một tiếng yên tĩnh thanh âm lúc sau, tức khắc một trận tiếng gầm gừ tức khắc gian liền vang lên, thật mạnh đem trong tay binh khí một ném, hét lớn. Nị mạ, lao tử cũng không làm, lao tử mới vừa cưới tức phụ, còn không có hưởng thụ quá động phòng hoa chúc sinh hoạt đâu. Lão tử mới không cần như vậy bạch bạch mất đi tính mạng. Theo đạo thứ nhất thanh âm vang lên, tức khắc đạo thứ hai thanh âm cũng không khỏi vang lên. Ta không làm. Ta cũng không làm. Nếu các ngươi đều không làm, kia lão tử cũng không làm. Ừ, đi con mẹ nó đi. Kế tiếp đó là đạo thứ ba thanh âm, đạo thứ tư thanh âm, đạo thứ năm thanh âm. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có hai người đó là kia sắc mặt càng ngày càng xanh mét hắc y rìa lao đại cùng một cái khác lá gan nhỏ lại hắc y rìa nhân. Kia hắc y rìa nhân nhìn thoáng qua tất cả đều ném binh khí 6 người, tức khắc cũng cô lấy một cổ tử sử dụng tới sợ tới mức hét lớn, ta cũng không làm. Kia lời nói một giống xong liền tức khắc chạy tới hắc y rìa nhân bên kia, rất sợ bên cạnh hắc y rìa lao đại đem khí rơi tại hắn trên người. Phượng Lưu Ly yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, tinh lượng ánh mắt vươn tràn đầy ý cười, kia đắc ý khỏe miệng càng là không kiêng nể gì trưng dương, phảng phất cả người đều sống lên. mà nhìn kia hắc y lìa lão đại sắc mặt càng là càng ngày càng hưng phấn. Nha đầu thúi, thật đúng là có hai tiểu tử, không hổ là lao phu nhìn chúng người, ân, không tồi, giả lấy thời gian tất nhiên có thể quang mang vạn trượng. Ẩn thân ở nơi tối tăm hắc ảnh cũng lăng là không nghĩ tới sự tình đột nhiên sẽ chuyển biến thành như vậy, đương nghe Phượng Lưu Ly trong miệng thốt ra những cái đó thao thao bất tuyệt càng là sửng sốt sửng sốt. Bất quá hắc ảnh đấy mắt nhìn Phượng Lưu Ly lại là mang theo tràn đầy tán thưởng cùng tinh quang. Các ngươi này đàn phản đồ, hôm nay ta liền trước giết các ngươi. Hừ. Kia hắc y lìa lão đại tức giận bất quá, tức khắc liền múa may đại đao hướng tới kia đột nhiên buông xuống binh khí bảy người bổ tới. Cổ họng. Một tiếng, kia hắc y lìa lão đại trong tay đại đao bị Phượng Lưu Ly đột nhiên chém ra một đạo màu lam quang mang cấp chặn đứng. Phượng Lưu Ly khỏe miệng hàm chứa ý cười nhìn trước mặt hắc ý lìa lao đại kia xanh mét sắc mặt khinh thường nói. Nha, vị này lao đại như vậy phẫn nộ làm cái gì, mọi người đều là người trẻ tuổi, làm việc không cần xúc động mị, không bằng như vậy đi, hôm nay liền cấp bổn cô nương một cái mặt mũi, tha bọn họ như thế nào. Phượng Lưu Ly tiếp tục không biết xấu hổ nói. Nếu giờ phút này có người nhìn đến tất nhiên tưởng tượng không đến tưởng tượng thanh lãnh cao quý Phượng Lưu Ly cư nhiên cũng sẽ có như vậy trợn tròn mắt nói dối thời điểm. Ngươi, Lan, hôm nay lão tử trước giết này giúp phản đồ lại đến giết ngươi. Kia hắc y lìa nhân tức giận mắng to nói, một đôi phun hỏa trong mắt tràn đầy hận ý. Phượng Lưu Ly cũng không tức giận, đem toàn thân phát ra linh lực tất cả thu hồi, khoe miệng giơ lên một mạt lạnh băng trào phúng ý cười, nhìn kia bảy người nói. Nếu vị này hắc y lìa lão đại muốn giết các ngươi, kia không bằng các ngươi trước xử lý hắn đi, như vậy các ngươi liền an toàn, bằng không không chừng hắn giết các ngươi lúc sau, còn sẽ đi giết các ngươi người nhà. Phượng Lưu Ly tiếp tục châm ngòi thổi gió, kia bảy người nhất định đến Phượng Lưu Ly nửa câu sau lời nói, tức khắc liền nhắc tới trên mặt đất binh khí, một đám lạnh băng hướng tới kia hắc y lìa lão đại đi đến. Các ngươi muốn làm gì, ta và các ngươi nói. Cái này số nữ nhân là cố ý châm ngòi ly gián, các ngươi ngàn vạn không cần thượng cái này số nữ nhân đương, bằng không các ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Kia hắc y lìa lão đại nhìn một đám tới gần chính mình, lộ ra thị huyết sát ý bảy người, trong lòng cũng không cấm có chút nóng nảy, hắn căn bản liền không có nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Đáy lòng càng là đột nhiên chợt lạnh, giờ phút này mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai bọn họ đều là bị cái này số nữ nhân cấp nói chúng ly gián kế, chỉ là giờ phút này hắn nói kia bảy người đã sớm đã nghe không vào. Dừng tay, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn thanh long sao? Tiểu thư chính là nói, chỉ cần ai dẫn theo Phượng Lưu Ly đầu người tiến đến, tiểu thư liền sẽ đem mộ dung gia tộc nội duy nhất một viên thanh long cho các ngươi đã quên sao? Dừng tay. A. Kia hắc y lìa lão đại còn ở tiếp tục phẫn nộ gầm rú nói. Bất quá kia sớm đã phẫn nộ bảy người lại là chút nào nghe không thấy đi, đương bảy thanh trường kiếm đồng thời đâm vào hắc y lìa lão đại trái tim khi, hắc y lìa lão đại kêu lên một tiếng, mang theo tràn đầy hận ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, mở to một đôi mắt to chết không nhắm mắt ngã xuống. Phượng Lưu Ly ở nghe được kia hắc y lìa lão đại nói sau tức khắc sắc mặt trầm xuống. Mộ dung gia tộc, hừ, hảo một cái mộ dung tử, cư nhiên muốn lấy ta đầu người. Chính là ta đầu người cư nhiên mới có thể đổi một viên thanh long, nị mạ, tánh mạng của ta cũng chỉ giá trị một viên thanh long sao, quá giá rẻ đi. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn thật sự thực lực sao, nhược đến tiền thù lao chỉ trị giá một viên thanh long. Phượng Lưu Ly giờ phút này gắt gao cao mày, thật sâu bởi vì chính mình kia giá rẻ giá trị con người cảm thấy nhàn nhạt ưu tang. Đương nhiên ẩn thân trong bóng đêm hắc ảnh cũng không biết Phượng Lưu Ly ý nghĩ trong lòng. Nhìn kia gắt gao nhíu mày bộ dáng cho rằng Phượng Lưu Ly ở ưu sầu như thế nào giải quyết trước mắt này bảy người. Giờ khắc này, đương bảy người đem hắc y lìa lão đại cấp chém lúc sau mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây, một đám đều không cấm ngơ ngác nhìn chính mình trong tay nhiễm huyết trường kiếm. Tại sao lại như vậy, vừa rồi rốt cuộc ra chuyện gì? Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? A, lão đại đã chết. Như thế nào sẽ, chúng ta sao có thể giết lão đại? Giờ phút này, thân xuyên hắc y lìa bảy người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nhìn trong tay nhiễm huyết trường kiếm, còn có ngã vào vũng máu chung hắc y lìa lão đại, bừng tỉnh cảnh giác. Hiện tại mới nhớ tới, các ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một mạt lạnh băng độ cung, nhìn mạc danh kinh hoàng thất thố bảy người mới vừa rồi lạnh lùng chào phung nói. Là ngươi, khẳng định là ngươi cho chúng ta hạ cái gì yêu pháp, khẳng định là ngươi cái này nha đầu thối xử kỹ xảo ly gián chúng ta. Hắc Y Liễu Nhân đột nhiên quay mặt đi tới, vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Phượng Lưu Ly mắng. Chính là ngươi cố ý ly gián chúng ta 8 người, các huynh đệ chúng ta nhất định phải đem cái này nha đầu thối cấp làm, cũng không nhiên tiểu thư khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Một người khác cũng đột nhiên vẻ mặt nghiêm khắc giống lớn nói. Giết các ngươi Hắc Lao Đại chính là các ngươi chính mình, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Phượng Lưu Ly lạnh lùng cười nhạo nói, nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu không trung, biết sắc trời đã không còn sớm, chỉ sợ Âu Dương bọn họ cũng đã rời đi. Bổn tiểu thư liền không cùng các ngươi ở chỗ này hào chứ, nhìn thấy Mộ Dung Tử nhớ do nói cho nàng, này bút chướng ta Phượng Lưu Ly nhớ kỹ, ngày nào đó ta nhất định làm nàng gấp đôi dâng trả, bằng không khó tiêu ta Phượng Lưu Ly trong lòng chi hận. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, các huynh đệ cho ta thượng, bằng không chúng ta đi trở về, đại tiểu thư cũng nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhìn đến Phượng Lưu Ly liền phải rời đi, những cái đó hắc ý hề nhân lại như thế nào sẽ ý hề. Không có Phượng Lưu Ly bọn họ lấy cái gì đi báo cáo kết quả công tác, đến lúc đó bồi thượng chính mình tên họ là tiểu, mà là nếu là liên quan xứng với chính mình người nhà chính là chân chính tính không ra. Nghĩ như thế. Mọi người liền tức khắc một đám hướng tới Phượng Lưu Ly vây công mà đi. Tránh ở chỗ tối hắc ảnh giờ phút này mới vừa rồi minh bạch, sâu thẳm như hải đáy mắt tức khắc lộ ra một mặt nhàn nhạt tán thưởng cùng ý cười. Hắn liền nói vì sao đám hắc y di hệ nhân này sẽ đột nhiên phản chiến hướng về phía Phượng Lưu Ly, liền tính là hạ đẳng nhất thuộc hạ cũng quả quyết sẽ không như thế đối chủ tử bất trung thành. Đặc biệt đối với tu võ giả tới nói, như thế xem ra liền chỉ có một giải thích. Đó chính là Phượng Lưu Ly đối những người này tạo thành quá nhiều, thế cho nên làm những người này đáy lòng sợ hãi bị vô hạn kích phát rồi ra tới. Cũng đúng là như thế, bọn họ trong lòng đều có không thể nói ra bí mật cùng sợ hãi, cũng mới có thể như thế dễ dàng bị Phượng Lưu Ly cấp chui chỗ trống. Tuy nói phương pháp không phải thực quang minh lỗi lạc, lại là cô đơn nhiều một phần tâm trí, vì chính là làm hắc ý để lao đại nói ra phía sau mà người. Một trận Phượng Lưu Ly mới là lớn nhất người thắng. Chương 88 Linh Thần Chi Cảnh. Phượng Lưu Ly tức khắc đem toàn thân linh lực phóng thích mở ra, cũng chút nào không cam lòng yếu thế, cho dù là đem chúng ma thú đã triệu hồi trong cơ thể, nhưng mà đối mặt trước mắt như vậy người công kích vẫn như cũ không sợ hãi. Dừng tay. Ẩn thân trong bóng đêm hắc ảnh vừa động, tức khắc gian chói mắt kim sắc quang mang nháy mắt liền chiếu sáng cả tòa sau núi non. Kim sắc quang mang phảng phất là đến từ chân trời một bên to lớn, bàng bạc, mang theo vô tận uy nghiêm hơi thở. Mà kia một tiếng ẩn chứa tôn quý cùng không dung người hoài nghi thanh âm càng là nghe được người thẳng tắp muốn quỳ xuống đất cúng bái. Như vậy khí thế, như vậy được trời ưu ái lực lượng chẳng lẽ không phải thường nhân sở hữu. Phượng Lưu Ly tự nhận là thực lực của chính mình vẫn là không tồi, tuy rằng không bằng quân Mạc Ly, không bằng Mộ Dung Cảnh bọn họ. Nhưng mà giờ phút này, tại đây một đạo ẩn chứa khí thế cường đại kim sắc quang mang hạ cũng nhịn không được hai chân run rẩy, thẳng tắp muốn quỳ xuống tới cúng bái một phen. Phượng Lưu Ly kiên cường nhịn xuống, quanh thân thuộc về hậu thiên linh giả 3 ngày khí thế tức khắc một phóng, tinh tế rồi lại quật cường thân mình đi phía trước một bước, thẳng tắp đứng, lưng đĩnh thẳng tắp, ánh mắt chỗ sâu trong lại là quang mang tối sầm lại. Kim sắc, cư nhiên là kim sắc quang mang, này sau núi bên trong như thế nào sẽ có thần giai chi cảnh cao thủ. Linh thần, ở phương đông đại lục phía trên tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu tuyệt thế ẩn nấp cao thủ. Phượng Lưu Ly ở trong đầu tìm tòi có quan hệ với linh thần chi cảnh cao thủ sở hữu ký ức, toàn bộ phương đông đại lục phía trên linh thần chi cảnh cao thủ cũng bất quá chỉ có 3 người, một cái là thần điện thần chủ đại nhân, một cái là vân thành thành chủ, còn có một vị đó là phương đông đại lục tứ đại học viện đứng đầu đế quốc học viện viện trưởng đại nhân Ly Không. Này 3 người ở phương đông đại lục phía trên có tuyệt cường uy áp lực, chứ không nói thần điện ở phương đông đại lục địa vị cùng đã chịu mọi người cúng bái trình độ, chỉ là vân thành thần bí, đế quốc học viện thực lực liền không phải người thường có thể so sánh. Phượng Lưu Ly sắc bén hơi rũ ánh mắt chung mang theo suy nghĩ sâu xa, trên mặt thoáng kinh ngạc qua đi đó là nhất phái bình tĩnh chi sắc, không sợ không sợ, đụng phải linh thần chi cảnh cao thủ. Liền tính là chính mình muốn chống cự đối phương cũng sẽ dễ như trở bàn tay bóp chết chính mình, băn khoăn như ngắt chết một con kiến giống nhau đơn giản, nếu như thế liền tính xem này thay đổi. Kim sắc, là linh thần. Linh thần đại nhân, là linh thần đại nhân. Kia bảy người từ lóa mắt kim sắc quang mang trung phục hồi tinh thần lại, tức khắc hoảng sợ lớn tiếng kêu to nói. Không biết linh thần đại nhân tại đây, ta chờ vô tình va chạm, như vậy rời đi, tại đây cấp đại nhân bồi cái không phải. Trong bảy người tuổi hơi lớn lên hắc y ghi nam tử tức khắc cung kính nói, nói xong liền muốn mang theo mọi người rời đi. Lan. Kim sắc quang mang dần dần thu hồi, nhưng mà kia mãnh liệt thần giai uy áp khí thế lại vẫn như cũ còn ở. Kia mang theo tràn đầy uy nghiêm chi sắc thanh âm từ rậm rạp trong rừng truyền đến, làm người không cấm phân không gian này linh thần chi cảnh cao thủ đến tuột cùng ở địa phương nào. Phượng Lưu Ly vô thanh vô tức, sắc bén quang mang khắp nơi quan sát đến, lại là vẫn như cũ tìm không thấy kia dấu ở âm thầm linh thần chi cảnh cao thủ. Bị linh thần cao thủ vừa uống, kia bảy cái hắc y nam tử tức khắc sợ hãi mang theo binh khí té ngã lộn nhào chật vật rời đi. Tức khắc gian trường hợp lập tức liền an tĩnh xuống dưới, Phượng Lưu Ly xem vị này giấu ở âm thầm cao thủ không muốn xuất hiện, cũng không đổi, bản thân tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, gõ chân, một bộ không có việc gì bộ dáng. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là không sợ ta sao? Kia rõ ràng mang theo sung sướng tiếng cười ôn nhuận thanh âm cùng phía trước uy nghiêm quát lạnh thanh hoàn toàn bất đồng, lúc này đây truyền đến trong thanh âm mang theo xuân phong hơi thở. Làm người thẳng tắp cảm giác được thực thoải mái. Ngươi lại không phải quỷ, có cái gì sợ quá. Phượng Lưu Ly bẹp bẹp miệng, biết vị này linh thần cao thủ sẽ không thương tổn chính mình, liền tức khắc thả lỏng xuống dưới, cùng với nói là thả lỏng không bằng nói là lười đến đề phòng. Này linh thần cao thủ nếu muốn chính mình mệnh, chính mình hoàn toàn chống cự không được, một khi đã như vậy, cần gì phải dãy rùa đâu. Ha ha ha, nói như vậy tiểu nha đầu là sợ quỷ. Kia sung sướng thanh âm cười càng thêm vui thích vài phần, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Phượng Lưu Ly cảm thụ được chung quanh truyền đến ôn nhuận hơi thở, đạm đạm cười, hoàn toàn thả lòng hỏi, ngươi đáng tiếc cái gì? Đương nhiên là đáng tiếc ta dọa không được ngươi. Nhẹ nhàng tiếng bước chân theo ôn nhuận thanh âm từ tả phía trước truyền đến, một đạo thanh nhã ôn nhuận thân hình ưu nhã tới, kia nhất cử nhất động gian phát ra khí thế làm người động dung mà lại muôn cung bái. Phượng Lưu Ly trong lúc nhất thời không cấm xem ngây ngốc. Gió nhẹ thổi tới, thổi bay thanh nhã nam tử trăng non sắc trường bào, chạy xuống một đạo hoàn mỹ độ cung, mặc phát nhẹ dương, toàn thân trên dưới mang theo nho nhã hơi thở. Như vậy nam tử sở phát ra hơi thở liền giống như xuân phong giống nhau dễ chịu, lại giống như bầu trời vừa mới đi xuống giống như trích tiên mờ ảo tuấn giật. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Phượng Lưu Ly ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên đi ra tuấn mỹ nam tử, như vậy mỹ, mỹ như mộng như ảo, lần đầu tiên. Phượng Lưu Ly dùng một cái mỹ tử tới hình dung trước mắt đi ra cái này nam tử. Ha ha, ngươi cảm thấy ta là người hay quỷ? Tuấn Mỹ nho nhã nam tử mang theo nhàn nhạt ý cười, một đôi hơi màu lam hai tròng mắt trung tràn đầy vô tận quan mang, lóa mắt lộng lẫy. Đây là Phượng Lưu Ly lần đầu tiên nhìn đến một người đôi mắt cư nhiên có thể làm như thế trong suốt mà lại làm nhân tâm động. Ngươi có thể cười, hơn nữa không lạnh, ngươi là người. Phượng Lưu Ly giơ lên vẻ mặt ý cười, tươi đẹp như xuân phong giống nhau động lòng người. Ha ha ha, tiểu nha đầu. Tuấn Mỹ nho nhã nam tử nhàn nhạt mà cười, lại là cười tận hứng, nhưng mà dừng ở Phượng Lưu Ly trong mắt lại là vẫn như cũ là Tuấn Mỹ nho nhã phảng phất trích tiên. Nha đầu, ta làm sư phụ ngươi nhưng hảo. Tuấn Mỹ nho nhã nam tử trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, hơi màu lam ánh mắt chung mang theo mênh mông vô bờ ngôi sao quan mang. Nóng cháy lại không cho người cảm thấy chán ghét. Vì cái gì? Phượng Lưu Ly không chút nghĩ ngợi hỏi, ngửa đầu nhìn phía Tuấn Mỹ nho nhã nam tử, trong đầu đối với trước mắt cái này nam tử thân phận đã biết được. Thử hỏi toàn bộ trong thiên hạ lại có thể có mấy cái nam tử có thể như tứ đại học viện đứng đầu đế quốc học viện viện trưởng Ly không giống nhau siêu phàm thoát tục, chẳng qua Phượng Lưu Ly tưởng không rõ vì sao Ly không sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại muốn thu chính mình vì đồ đệ. Bởi vì ta vui. Ta thích. Cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi, mang theo đạm cười nho nhã tuấn mỹ trên mặt có thể nhìn ra kia một tia bừa bãi, lại bừa bãi ưu nhã tôn quý vô cùng, như vậy nam tử lý nên được đến thế nhân cùng bái. Ta chỗ tốt đâu. Phượng Lưu Ly khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, nhìn Ly không hai tròng mắt tinh quang lấp lánh. Nếu ta ở, hộ ngươi một đời vô ưu nhưng hảo. Chưa từng có nhiều hứa hẹn, có chỉ là nhàn nhạt ưu nhã tươi cười, nhàn nhạt lời nói. Phảng phất gió thổi qua liền có thể tán, chẳng qua Phượng Lưu Ly có thể từ kia trong giọng nói nghe ra kia khắc tình tố. Nếu ta ở, hộ ngươi một đời vô ưu tốt không? Một câu đơn giản lời nói, lại đủ để đả động Phượng Lưu Ly này một khóa bao kinh phong xương tâm. Hảo! Phượng Lưu Ly đáp sảng khoái, đáp dứt khoát, nét mặt biểu lộ một mặt vui vẻ tươi cười, chỉ vì đối diện cái này nho nhã tuấn mỹ nam tử, danh cứ gọi Ly Không. Rất nhiều năm sau, Phượng Lưu Ly sớm đã danh chấn đổ vật đại lục, Ly Không hỏi nàng, lúc trước vì sao đáp ứng như thế sảng khoái, chỉ vì Phượng Lưu Ly nói như vậy trướng tính ra, chỉ là một câu đơn giản vui đùa lời nói, Ly Không trong lòng lại là tràn đầy thỏa mãn. Uy, Mỹ Nam sư phụ, ngươi đều một phen tuổi, trên người bảo vật hẳn là không ít đi, ngươi nên sẽ không bủn xỉn không cho ngươi đổ nhi lễ gặp mặt đi. Phượng Lưu Ly cười hắc hắc, trắng tinh hàm răng, đen nhánh hai tròng mắt phá lệ động lòng người, phảng phất tinh linh. Ly Không sửng sốt, rồi sau đó liền nhợt nhạt cười, vừa mới từ Phượng Lưu Ly nhanh chóng như vậy liền đáp ứng làm chính mình đổ nhi tin tức chung phục hồi tinh thần lại, duỗi tay tham nhập nhẫn không gian. Đem một quả được khảm màu lam đá quý tuyệt đỉnh nhận không gian đưa cho Phượng Lưu Ly. Cái này cho ngươi, bên trong có một phen ta tự mình luyện chế trường kiếm, gọi danh Lưu Ly kiếm, ngươi lấy máu nhận chủ đi. Phượng Lưu Ly vừa thấy đến kia lấp lánh sáng lên ngọc bích nhẫn liền thích đến không được, hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức liền bắt đầu lấy máu nhận chủ, ngọc bích nhẫn nhận chủ thành công. Phượng Lưu Ly duỗi tay tìm tòi quả nhiên từ bên trong lấy ra một phen toàn thân trong suốt trường kiếm tới. Vừa thấy chính là nữ hải tử sử dụng. Trường kiếm cùng quân mạc ly sở đưa tinh xảo đoạn chủy thủ giống nhau tinh xảo bất phàm, bởi vậy có thể thấy được chính mình cái này nhặt tiện nghi Mỹ Nam sư phụ cũng là một cái hiếm có luyện khí cao thủ A. Về sau có quân mạc ly cùng Mỹ Nam sư phụ ở, nàng liền không cần lo lắng không có vũ khí sử. Không tồi, này Lưu Ly kiếm xứng ngươi thực hảo. Ly Không gật đầu khen, kêu biểu tình giống như là ở khen ngợi chính mình nhẫn. Bất quá không thể không nói, Phượng Lưu Ly cũng cực thích này đem Lưu Ly kiếm, hơn nữa vẫn là lấy chính mình mệnh danh kiếm. Này kiếm ngươi cũng có thể lấy máu nhận chủ, ngươi nhìn xem sấn không sấn tay, nếu là không thích, ta tiếp theo liền cho ngươi chuẩn bị cái càng tốt. Ly Không rất sợ Phượng Lưu Ly không thích thanh kiếm này, mà lúc này đây ra tới hắn cũng không có mang nhiều ít đồ vật. Lấy máu nhận chủ sau, Lưu Ly kiếm trở nên càng thêm thông thấu trong suốt. Phượng Lưu Ly nhìn rực rỡ hẳn lên Lưu Ly kiếm càng là vui mừng, thanh khí thượng phẩm, ta ngoan ngoãn, Mỹ Nam sư phụ ngươi cũng quá lợi hại, cư nhiên có thể luyện chế ra thanh khí thượng phẩm vũ khí tới. Ngươi thích liền hảo. Ly Không cười nhìn Phượng Lưu Ly, đối với chính mình duy nhất sở nhận đồ đệ tràn đầy vừa lòng cùng sùng địch. Mỹ Nam sư phụ, này ngọc bích nhẫn nhưng có tên, giống như cũng bất phàm ra. Phượng Lưu Ly chơi một lần Lưu Ly kiếm lúc sau liền đưa vào ngọc bích nhẫn nội. Nhìn ngón tay thượng ngọc bích nhẫn hỏi. Này nhẫn danh gọi Thầm Lam, là ta trong lúc vô tình đoạt được, vi sư nhìn không phải vật phàm liền để lại, cảm thấy thật là xứng ngươi. Ân, cảm ơn Mỹ Nam sư phụ. Phượng Lưu Ly lúc này đây chính là kiếm quá độ, có một cái lợi hại đến không được Mỹ Nam sư phụ, còn có giống nhau lợi hại tiện tay vũ khí. Thánh khí thượng phẩm A, toàn bộ phương Đông Đại Lục cũng tìm không ra vài món thánh khí thượng phẩm tới, mà hắn sư phụ là có thể luyện ra. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly cảm thấy cái này sư phụ nhận thật là không sai, lại có thể có lợi hại vũ khí, lại có thể bị sư phụ che chở. Về sau nếu là có người dám khi dễ nàng, nàng liền tìm Mỹ Nam sư phụ tấu bẹp cái kia vương bát đản, hừ hừ. Phượng Lưu Ly nhận sư phụ, đường ngoan, liền ở trong lòng vô hạn mặc sức tưởng tượng, đầy mặt ý cười. Chương 89 trục xuất Hoàng học viện. Lưu Ly, ngươi cùng vi sư cùng nhau đi sao? Ly Không hỏi. Phượng Lưu Ly nhìn sắc trời, lắc lắc đầu nói. Mỹ Nam sư phụ, hiện tại Lưu Ly còn không thể đi theo ngươi, Lưu Ly mới vừa trở lại Phượng gia, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ Lưu Ly xử lý tốt trong gia tộc sự tình liền đi đế quốc học viện tìm ngươi được không? Hảo! Nguyên bản Phượng Lưu Ly cho rằng chính mình nói như vậy Ly Không nhất định sẽ sinh khí, không nghĩ tới Ly Không lại là đạm cười đáp, trong mắt vẫn như cũ là sủng nịch tươi cười. Đây là một khối linh ngọc, có ta rót vào linh lực, bất đắc dĩ thời điểm ngươi có thể dùng nó tới bảo mệnh, chính ngươi nhiều chú ý. Ly Không lo lắng nhìn Phượng Lưu Ly, từ nhẫn không gian chung lấy ra một khối thông thấu ngọc thạch đưa cho Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly nghiêm túc mà lại cung kính tiếp nhận, một sờ kia linh ngọc liền biết không phải vật phàm, Lưu Ly cảm tạ sư phụ. Hai người một đường hướng tới sau núi ở ngoài đi đến, có Ly Không ở bên người. Dọc theo đường đi không còn có bất luận cái gì sinh vật dám can đảm tới gần hai người, thẳng đến đi ra sau núi, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi dừng lại bước chân, nhìn về phía Ly Không cung kính nói. Lưu Ly tạ sư phụ một đường tương hộ. Ân, ngươi đi đi, chú ý an toàn, vi sư ở đế quốc học viện chờ ngươi đã đến. Ôn nhuận thanh nhã miệng cười ở kia một trương tuấn mỹ vô tư trên mặt nhộn nhạo mở ra, tinh lượng như đá quý giống nhau hai tròng mắt nhìn Phượng Lưu Ly tràn đầy sùng địch. Lưu Ly đưa sư phụ. Phượng Lưu Ly dứt lời, chỉ là cảm giác được chung quanh một trận thanh phong phất quá. Tức khắc gian, Ly Không kia tuấn mỹ thanh nhã thân ảnh liền đã biến mất ở trước mắt, Phượng Lưu Ly không cấm cứng lưỡi, cao thủ quả thật là cao thủ, này thân thủ, chậc chậc chậc, quả thật là làm người xem thế là đủ rồi a. Phượng Lưu Ly thu thập tâm tình, liền nhanh hơn bước chân hướng tới phía trước đi đến. Ở sau núi xuất khẩu chỗ, giờ phút này chính tụ tập không ít Hoàng học viện đệ tử, một đạo tranh chua thanh âm không cấm truyền đến. Trường lão, nhất định là bọn họ khiến cho âm mưu quỷ kế, bằng không vì cái gì chúng ta tất cả mọi người không có hoàn thành nhiệm vụ, liền bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hơn nữa bọn họ đội Phượng Lưu Ly như thế nào không thấy, là có tật giật mình không dám ra tới. Thanh âm này Phượng Lưu Ly không xa lạ, đúng là thủ hạ bại tướng của nàng Độc Cô gia tộc đích nữ Độc Cô Loan. Trường lão, Độc Cô tiểu thư nói chính là, lúc này đây rèn luyện nhất định là Phượng Lưu Ly dở cho quỷ, loại chuyện này ở trước kia chính là trước nay đều chưa từng có. Phượng Lưu Nguyệt đối Phượng Lưu Ly hận ý quá sâu, tức khắc cũng đứng dậy xuất khẩu phụ hòa nói. Đúng vậy, trưởng lão, ta chờ yêu cầu đem Phượng Lưu Ly trục xuất học viện, chúng ta Hoàng học viện sao lại có thể làm người như vậy lưu tại học viện đâu. Phượng Lưu Vũ đáy mắt chớp động âm lãnh thần sắc, phụ hòa nói. Nay cầm đầu vài vị trưởng lão lẫn nhau đối xem một cái, mặt ủ mày cho, không biết như thế nào xử lý. Các ngươi nói bậy, chúng ta lão đại mới không phải người như vậy, rõ ràng chính là các ngươi bản lĩnh không có chúng ta lão đại lợi hại, ta xem các ngươi là ghen ghét chúng ta lão đại đi. Tào Kỳ nghe mọi người chửi bới Phượng Lưu Ly nói tức khắc tức giận quát lớn nói. Độc Cô Loan, ngươi thiếu ở chỗ này chửi bới tiểu thư nhà ta, ngươi không phải là thua ở tiểu thư nhà ta dưới. Làm ngươi ở đông đảo đệ tử trước mặt ném xấu, cho nên tìm cơ hội trả thù tiểu thư nhà ta đi. Âu Dương cũng không cấm lạnh giọng trào phung nói, bởi vì mọi người ngươi một lời ta một ngữ, mọi người đều không có phát hiện Âu Dương xưng hô Phượng Lưu Ly xưng hô thay đổi, không phải lão đại, không phải đội trưởng, không phải Phượng tiểu thư gì đó, mà là xưng hô vì tiểu thư. Tuy rằng chỉ là thiếu một chữ, đối với người khác tới nói có lẽ không có gì, nhưng mà đối với Lãnh Khiếu Thiên cùng Mộ Dung Cảnh bốn người tới nói lại là hoàn toàn bất đồng, kia biểu thị cái gì, bốn người trong lòng rất là rõ ràng. Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là kia Phượng Lưu Ly xử trá, hừ, giống kia chờ phế vật tiện nhân như thế nào có thể cùng ta Độc Cô Loan đánh đồng. Độc Cô Loan bị Âu Dương vừa nói tức khắc tức giận kích động nói. Độc Cô tiểu thư như vậy sinh khí làm cái gì? Tuy nói Độc Cô tiểu thư phía trước bại bởi chúng ta đội trưởng, bất quá cũng không cần như thế chửi bới chúng ta đội trưởng đi. Một bên Tôn Sách cũng không cấm chính thức nói, đáy mắt tràn đầy khinh thường quan mang. Các ngươi, bổn tiểu thư muốn giết các ngươi. Độc Cô Loan bị Âu Dương ba người năm lần bảy lượt nhắc tới trong lòng đau, tức khắc bị kích thích giận dữ, trong tay trường kiếm một rút liền hướng tới Âu Dương ba người huy đi. Dừng tay, khanh một tiếng vang nhỏ. Một đạo hét to tiếng động tức khắc ở đám người phía trước vang lên, quang mang chói mắt chợt lóe, Độc Cô Loan trường kiếm tức khắc liền bị đánh rơi trên mặt đất. Làm càn. Cầm đầu trưởng lão gầm lên một tiếng, trường hợp mới vừa rồi an tĩnh xuống dưới, sắc bén ánh mắt hướng tới bốn phía lạnh lùng đảo qua, cũng làm không ít đệ tử cúi đầu, Độc Cô Loan càng là tức giận khó nhịn, gắt gao nắm nắm tay. Mộ Dung Tử hơi hơi cúi đầu, không ra tiếng. Lập lòe đáy mắt giờ phút này lại là có chút sốt ruột, rất sợ những cái đó phái ra đi sát thủ không thể đem Phượng Lưu Ly cấp giải quyết rớt, kia về sau liền phiền thoái, bất quá Phượng Lưu Ly đến bây giờ còn không có xuất hiện, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Mộ Dung Tử dưới đáy lòng chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Mà Phượng Lưu Ly thật lâu không xuất hiện Mộ Dung cảnh, Bạch Ngự Phong cùng Độc Cô Minh ba người cũng không cấm có chút sốt ruột, càng là liền Lãnh Khiếu Thiên đều cau mày. Có một tia chua xót bực bội nổi lên trong lòng. Trường lão đại nhân, Phượng Tam tiểu thư lâu như vậy không ra, có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm, nếu không vẫn là chúng ta đi vào tìm xem đi. Lãnh Khiếu Thiên cũng không biết vì cái gì chính mình muốn nói như vậy, chờ đến nói ra tới mới vừa rồi minh bạch chính mình làm cái gì, bất quá nói đã nói quả quyết không có hối hận ý tứ, quanh thân như cũ tản ra tôn quý quan mang. Lãnh Khiếu Thiên liền ở Mộ Dung Tử bên cạnh, Mộ Dung Tử vừa nghe đến Lãnh Khiếu Thiên nói tức khắc hoảng sợ ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Lãnh Khiếu Thiên, trong lòng sợ hãi nghĩ, chẳng lẽ là đúng như nghe đồn giống nhau, Khiếu Thiên thích Phượng Lưu Ly. Không, chuyện này không có khả năng, một tia bị thương cảm xúc từ Mộ Dung Tử đáy mắt trồi lên, Lãnh Khiếu Thiên không nỡ nhìn thẳng, đem đầu thiên hướng một bên, Mộ Dung Tử càng là bị thương. Lãnh Khiếu Thiên này một phen lời nói xem như chứng thực thịnh kinh trong thành nghe đồn, trong lúc nhất thời Hoàng học viện chúng đệ tử nhóm cũng sôi nổi thấp giọng nghị luận, Mộ Dung Cảnh ba người lẫn nhau đối xem một cái, sâu thẳm đáy mắt tràn đầy người khác xem không hiểu thần sắc. Mọi người chung nhất kinh ngạc hẳn là phải kể tới Phượng Lưu Ly cái này đương sự, trong lòng khó hiểu, này Lãnh Khiếu Thiên chẳng lẽ là lại muốn chơi cái gì đa dạng, hoặc là sợ Mộ Dung Tử phái đi sát thủ không có giải quyết rất nàng, muốn bổ thượng một chân. Cũng khó trách Phượng Lưu Ly sẽ như thế tưởng Lãnh Khiếu Thiên, rốt cuộc Lãnh Khiếu Thiên đối nàng từ trước đến nay không tốt, một mặt cười khổ ở khỏe miệng giơ lên. Phượng Tam tiểu thư. Đang lúc Phượng Lưu Ly lộ ra cười khổ là lúc, đám người phía sau có người chú ý tới nàng, kinh ngạc kêu. Theo này một đạo thanh âm sáng lên, mọi người lực chú ý sôi nổi hướng tới Phượng Lưu Ly nơi này xem ra. Phượng Lưu Ly thu hồi khỏe miệng chua xót, nhàn nhạt nhướng mày nhìn phía mọi người, thấy được Mộ Dung Cảnh, Bạch Ngự Phong cùng Độc Cô Minh ba người đáy mắt kia một kia lo lắng, Phượng Lưu Ly khẽ gật đầu, ý bảo không có việc gì. Ánh mắt dừng ở Độc Cô Loan trên mặt, Độc Cô Loan nhìn đến Phượng Lưu Ly xuất hiện giờ phút này trên mặt là một mảnh phẫn nộ chi sắc. Mộ Dung Tử kinh ngạc ánh mắt trên dưới đánh giá một chút Phượng Lưu Ly kia hoàn hảo không tổn hao gì thân mình sau, đáy mắt một tia nùng liệt sát khí tràn ngập mà qua, chẳng qua nháy mắt liền lại khôi phục ngày xưa đoan trang dịu dàng, một màn này tự nhiên rơi vào Phượng Lưu Ly trong mắt. Phượng Lưu Ly chào phúng lạnh lùng cười. Lãnh Khiếu Thiên nhìn đến Phượng Lưu Ly xuất hiện, đáy lòng kia một mặt quái dị cảm giác biến mất, đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, chỉ là lẳng lặng nhìn Phượng Lưu Ly, dường như muốn đem Phượng Lưu Ly nhìn thấu giống nhau. Tiểu thư, ngươi đã trở lại, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Âu Dương hưng phấn hướng tới Phượng Lưu Ly chạy tới. Lão đại, ngươi nếu là lại không xuất hiện chúng ta đã có thể phải về sau núi đảo ba thước đất. Tào Kỳ không giống Âu Dương như vậy không kiêng nể gì, chỉ là chậm rãi đi tới, trên mặt lại là dấu không được phía trước lo lắng. Không có việc gì liền hảo. Tôn Sách Nhất ổn trọng, nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, liền nhàn nhạt nói. Đối với này ba cái mới bất quá vừa mới nhận thức tương giao người, Phượng Lưu Ly vẫn là coi trọng. Lộ ra một mặt trấn an đạm cười, yên tâm đi, ta Phượng Lưu Ly là ai, kẻ hèn sau núi như thế nào có thể vây khốn ta đâu. Phượng Lưu Ly nói xong, còn nghịch ngợm đối với ba người chớp chớp mắt, kia đáng yêu linh động bộ dáng dừng ở người khác trong mắt, không nghĩ tới là phạm tội a. Phượng Lưu Ly, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở chỗ này, sẽ không sợ Hoàng học viện đem ngươi trục xuất đi sao. Độc Cô Loan vừa thấy đến Phượng Lưu Ly liền tâm sinh chán ghét, lạnh lùng châm chọc nói. Độc Cô tiểu thư đây là nói cái gì, ta Phượng Lưu Ly vì sao cũng không dám đứng ở chỗ này, Hoàng học viện lại vì sao phải đem ta trục xuất đi. Phượng Lưu Ly khỏe miệng ngậm một mặt hài hước tươi cười, lạnh lùng nhìn phía Độc Cô Loan. Người Độc Cô Loan nhìn đến Phượng Lưu Ly bộ dáng, đáy lòng tự tin đột nhiên liền tiết hơn phân nửa. Hừ, Độc Cô Loan, ngươi cố ý xử trá, làm chúng ta tại đây một lần khảo hạch rèn luyện chung đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có các ngươi này một tổ hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi còn dám nói ngươi có mặt ra tới. Độc Cô Loan sợ hãi, nhưng Phượng Lưu Nguyệt sẽ không sợ. Đều là Phượng gia trực hệ huyết mạch, Phượng Lưu Nguyệt ghen ghét, căm hận, đáy lòng tràn đầy không cam lòng. Ha ha! Phượng Lưu Ly nghe Phượng Lưu Nguyệt cở trách tội trạng, lạnh lùng cười. Ta cho là chuyện gì, nguyên lai là này, như thế nào, các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ liền nói ta Phượng Lưu Ly xử trá, quả thực vô nghĩa. Các ngươi như thế nào không nói các ngươi không bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ đâu. Phượng Lưu Ly, rõ ràng là ngươi xử trá, ngươi nói chúng ta không bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ Mộ Dung thiếu chủ cùng Bạch thiếu chủ, còn có Độc Cô thiếu chủ cùng Thái tử Điện Hạ còn không thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Phượng Lưu Vũ tiến lên một bước, tức giận chỉ trích nói. Ha ha ha, Phượng Lưu Ly chảo phúng nhìn thoáng qua Phượng Lưu Vũ, không cấm cười to nói. Phượng Lưu Ly, ngươi cười cái gì? Phượng Lưu Vũ nghe Phượng Lưu Ly kia trào phúng mà lại khinh thường tiếng cười, càng là bực bội. Ta muốn cười liền cười lạc, Ai, trên đời này A luôn có như vậy những người này thực lực chẳng ra gì, chính là chửi bới người khác công lực chính là rất lợi hại. Âu Dương, các ngươi cũng không nên học những cái đó nhập không được mắt đồ vật. Phượng Lưu Ly rất là nghiêm túc đối với Âu Dương ba người giáo hơn nói. Là, tiểu thư. Âu Dương cung kính đáp, trao phúng ánh mắt nhìn phía Phượng Lưu Vũ, tràn đầy ghét bỏ. Ngươi Phượng Lưu Vũ nhìn mọi người đầu lại đây ghét bỏ ánh mắt giận dữ. Ta thực hảo. Phượng Lưu Ly mặt mang cười khẽ, phong tư trước người. Chương 90 không cần khinh người quá đáng. Phượng Lưu Ly, ngươi không cần khinh người quá đáng. Phượng Lưu Vũ cả giận nói. Ha ha, này như thế nào thành là ta khinh người quá đáng? Phượng Lưu Ly nhàn nhạt mà cười hỏi ngược lại. Vũ ca ca, ngươi không cần thượng Phượng Lưu Ly đường, nàng đây là cố ý rời đi chúng ta lực chú ý, ta xem nàng là có tật giật mình. Phượng Lưu Nguyệt chút nào không kiêng rẻ, đối với Phượng Lưu Vũ nói, Phượng Lưu Vũ mới vừa rồi đem đáy lòng lửa giận thoáng đè ép xuống dưới. Đúng vậy, Phượng Lưu Ly, ngươi thiếu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ừ, mặc kệ thế nào, ngươi chung quy phải cho chúng ta một công đạo. Công đạo. Phượng Lưu Ly lạnh băng đôi mắt hơi hơi nheo lại, trầm thấp nói, các ngươi có cái gì tư cách làm buồn cô nương công đạo, các ngươi còn không xứng. Phượng Lưu Ly, làm càn. Cầm đầu trưởng lão sắc mặt tức khắc giận dữ, đối với Phượng Lưu Ly nổi giận nói, mặt khác vài vị trưởng lão sắc mặt cũng đồng dạng rất là khó coi. Nhìn đến các trưởng lão xuất khẩu, Phượng Lưu Vũ đám người không cấm tức khắc vui vẻ, bọn họ chỉ cần chọc đến Hoàng học viện các trưởng lão đối Phượng Lưu Ly bất mãn, như vậy Phượng Lưu Ly trục xuất Hoàng học viện liền không phải cái gì việc khó. Như thế nào, vài vị trưởng lão rốt cuộc ngồi không được xuất khẩu. Cho dù là đối mặt Hoàng học viện các trưởng lão, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ là không sợ không sợ, quanh thân phát ra mãnh liệt quang mang làm mọi người đều xem thế là đủ rồi. Như vậy nữ tử lý nên ngạo thị thiên hạ. Phượng Lưu Ly, đây là ngươi đối trưởng bối thái độ sao? Ừ, Phượng gia gia giáo thật đúng là làm ta chờ kiến thức. Cầm đầu trưởng lão lạnh giọng quát, càng là đem Phượng gia cấp châm trọc. Trưởng lão bất giận, Phượng Lưu Ly vốn chính là Phượng gia bị trục xuất gia tộc phế vật, cùng ta Phượng gia không có quan hệ. Giá hài tử không có quy củ là bình thường, huống chi Phượng Lưu Ly không cha không mẹ. Phượng Lưu Nguyệt khinh thường nhìn Phượng Lưu Ly chào phúng nói. Ừ, không cha không mẹ là có thể như thế không hiểu lễ nghĩa, đối trưởng bối như thế bất kính sao. Trưởng lão huy nghiêm nói. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt đứng ở một bên, sâu thẳm đôi mắt gắt gao nheo lại, chỗ sâu trong hiện lên một đạo hung ác quan mang, khỏe miệng mang theo một mặt châm chọc cười lạnh, làm ta Phượng Lưu Ly tôn kính người không ít. Bất quá này vài vị trưởng lão tuyệt đối không phải. Lớn mật, liền ngươi như vậy giã hải tử cư nhiên còn dám ở lao phu đám người trước mặt kêu gào. Ừ, quả thật là không cha không mẹ con hoang. Một bên trưởng lão phẫn nộ châm chọc nói, chanh chua trên mặt tràn đầy dữ tợn chi sắc. Phượng Lưu Ly sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lạnh băng hơi thở ở quanh thân quấn quanh, kia mãnh liệt phẫn nộ hóa thành vô số khí thế tản mát ra đi, chỉ là liếc mắt một cái, liền biết, Phượng Lưu Ly sinh khí. Phẫn nộ rồi. Ở Phượng Lưu Ly trong lòng, ai đều không có cái kia tư cách đối cha mẹ nàng bất kính, mặc kệ cha mẹ nàng làm cái gì. Mãnh liệt khí thế đảo qua mà qua, Phượng Lưu Ly xu trên người trước, trong tay Lưu Ly kiếm vung lên, ở mọi người đều không kịp phản ứng là lúc, cường đại kiếm khi đã vây quanh vừa rồi vị kia chọc đến Phượng Lưu Ly không vui trưởng lão. Sắc bén Lưu Ly kiếm ở dưới ánh mặt trời tản mát ra bắt mắt sáng rọi, Lưu Ly kiếm vừa ra, bốn phía tức khắc cảm đạm không ánh sáng, thanh khí thượng phẩm binh khí không riêng nói ở tinh nguyệt quốc hy hữu trình độ, liền tính là ở toàn bộ phương Đông Đại Lục cũng là chân bảo. Hào kiếm. Độc cô Minh Ái kiếm, nhìn đến Phượng Lưu Ly trong tay trường kiếm tức khắc kinh diễm nói. Thanh khí thượng phẩm bảo kiếm tự nhiên là hào kiếm. Mộ Dung Cảnh đạm đạm cười, ôn nhuận tươi cười đem đáy lòng đối với Phượng Lưu Ly kia một mặt lo lắng cấp che giấu rớt. Cái gì, thanh khí thượng phẩm, lợi hại như vậy? Bạch Ngự Phong đáy mắt cũng nổi lên kinh diễm quan mang, nhìn nơi xa Bạch Y Lệ Nhân Nhi. Bốn phía mọi người nghe ba người nói, tức khắc đem hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn phía Phượng Lưu Ly cùng nàng trong tay trường kiếm. Bọn họ khi nào cũng có thể đủ có được như thế một thanh bảo kiếm. Đương nhiên này trong đó tự nhiên là không bao gồm Phượng Lưu Vũ, Phượng Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Minh ba người. Mộ Dung Tử sắc mặt càng là khó coi vô cùng, nhìn như thế lóa mắt càn rỡ Phượng Lưu Ly. Đột nhiên nàng đấy lòng lo lắng càng trọng. Phượng Lưu Ly bình an trở về, đó có phải hay không tỏ vẻ chính mình phái đi người đã bị mất mạng, kia Phượng Lưu Ly nên sẽ không biết là nàng động tay đi. Nghĩ như thế, Mộ Dung Tử đáy lòng càng rối loạn vài phần, nàng tuyệt đối không cho phép Phượng Lưu Ly còn sống. Làm càn, Phượng Lưu Ly, ngươi muốn làm gì? Kia bị Phượng Lưu Ly giá cổ trưởng lão tức khắc hoảng sợ phẫn nộ quát, phẫn nộ trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Ha ha, nguyên lai trưởng lão cũng sẽ sợ hãi. Ha ha, Phượng Lưu Ly trong tay Lưu Ly kiếm vẫn như cũ đặt tại kia trưởng lão trên cổ, trong miệng tràn đầy diễn ngược quan mang, cười lạnh chào phúng nói. Phượng Lưu Ly, ngươi dừng tay, ngươi cũng biết ngươi lần này động thủ đã có thể bị trục xuất Hoàng học viện. Cầm đầu trưởng lão tức giận quát lớn nói. À, một cái Hoàng học viện ta Phượng Lưu Ly còn khinh thường, các ngươi tưởng đem ta trục xuất Hoàng học viện, ta Phượng Lưu Ly hôm nay liền tự nguyện thoát ly Hoàng học viện, từ đây sau hai không liên quan. Phượng Lưu Ly thanh lãnh thanh âm tuy rằng không lớn, lại là chấn động ở toàn trường người. Mọi người bị Phượng Lưu Ly như thế vừa nói, tức khắc một đám đều mở to hai mắt. Hoàng học viện A, kia chính là tinh nguyệt quốc mọi người tệ phá đầu đều tưởng tiến cao đẳng học phủ A. Cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên như thế không biết tốt xấu, muốn hay không như vậy cuồng ngạo. Hảo, hảo, hảo, Phượng Lưu Ly, ngươi nếu tự nguyện thoát ly, vậy đừng trách lão phu. Ngày sau ngươi muốn lại tiến này Hoàng học viện đã có thể không phải chuyện dễ dàng. Cầm đầu trưởng lão cũng bị Phượng Lưu Ly nói cấp hoàng sợ, kinh hách qua đi đó là tràn đầy phẫn nộ. Hoàng học viện là cái gì? Kia chính là tinh nguyện quốc trí cao vô thượng học phủ. Ai mà không lấy chính mình là Hoàng học viện học sinh vì kiêu ngạo. Cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên như thế không cho bọn họ mặt mũi, bọn họ tự nhiên là phẫn nộ khó làm. Hừ, ngày nào đó các ngươi liền tính là thỉnh buồn cô nương tới. Buồn cô nương còn khinh thường tới đâu? Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn cầm đầu trưởng lão, trên mặt tràn đầy bừa bãi chi sắc. Bất quá nàng Phượng Lưu Ly có nàng bừa bãi bản lĩnh, có một cái thiên hạ đệ nhất sư phụ, này kẻ hèn Hoàng học viện năng lực nàng gì, huống hồ ở chỗ này học đồ vật còn không bằng nàng về nhà tự học tới hữu dụng, nàng cần gì phải tại đây chậm trễ thời gian. Đây là Phượng Lưu Ly đã sớm tính kế hảo, nếu nơi này có người muốn nàng rời đi, nàng liền thừa dịp cơ hội này công khai đi. Phượng Lưu Nguyệt cùng Phượng Lưu Vũ đám người trăm phương nghìn kế muốn làm Phượng Lưu Ly trục xuất Hoàng học viện, nhưng mà không nghĩ tới chính là lần này cư nhiên thành Phượng Lưu Ly tự động thoát ly Hoàng học viện. Hơn nữa xem Phượng Lưu Ly trên mặt kia bừa bãi dáng vẻ đắc ý không hề có nửa điểm khổ sở chi sắc. Mấy người trong lòng phảng phất ăn Hoàng Liên giống nhau, có khổ nói không nên lời a. Mộ Dung Cảnh ba người đã sớm biết kết quả sẽ là như thế. Nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt chung nhiều một phân hâm mộ, lại nhiều một phân si mê. Như vậy nữ tử, không biết là ai mới có thể xứng đôi nàng. Tiểu thư, lão đại, lão đại. Âu Dương ba người trong phút chốc nghe được Phượng Lưu Ly nói, tức khắc cả kinh, đồng thời kêu. Phượng Lưu Ly ngoái đầu nhìn lại, huyến lệ bắt mắt đáy mắt tinh quang lập lòe, thanh lãnh dung nhan thượng mang theo ngạo nghệ tươi cười, kia tươi đẹp tươi cười nháy mắt liền yên ổn ba người tâm. Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Ly, ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử? Lãnh Khiếu Thiên nhìn Phượng Lưu Ly kia rời đi khi bạch đi gì phong hoa tuyệt sắc dáng người không cấm dưới đáy lòng phiền muộn nghĩ. Đúng vậy, nếu nói từ trước hắn Lãnh Khiếu Thiên khinh thường cưới Phượng Lưu Ly, càng là liền xem đều chưa từng muốn nhìn liếc mắt một cái, nhưng mà cho đến ngày nay, hắn không cấm mê mang, như vậy Phượng Lưu Ly làm thế nhân kinh diễm, cũng làm hắn có chút quản không được chính mình tâm. Phượng Lưu Ly rời đi, mấy người sung sướng mấy người sầu, bất quá Phượng Lưu Ly giờ phút này lại là vô tâm tư đi quản này đó. Vội vàng trở lại Phượng Phủ, liền thẳng tắp hướng tới đa viện đi đến, vừa vặn ở viện môn khẩu đụng tới Phượng Thiên Mạc cùng Vân Thanh hai người vừa thấy đến Phượng Lưu Ly trở về, tức khắc liền kích động không màng hình tượng, nhanh hơn bước chân hướng tới Phượng Lưu Ly đi tới. Lưu Ly, ngươi như thế nào mới trở về? Sư phụ ngươi chính là tìm được thần cấp lò luyện đan, mau, mau trở về thử xem thế nào, ha ha. Phượng Thiên Mạc vừa thấy đến Phượng Lưu Ly trở về, tức khắc kích động không nói hai lời liền giá Phượng Lưu Ly hướng trong đi. Thật vậy chăng, thật tốt quá, cảm ơn sư phụ. Phượng Lưu Ly vừa nghe đến thần cấp lò luyện đan tìm được rồi, trong lòng cũng là kích động vạn phần. Ha ha, Lưu Ly à, lúc này đây ngươi thật đúng là muốn cảm ơn ngươi Vân Thanh sư phụ. Vì này thần cấp lò luyện đan lão già này chính là so với ta còn liều mạng a. Phượng Thiên Mạc vuốt trên cằm râu cười nói. Lưu Ly đa tạ sư phụ. Phượng Lưu Ly phát ra từ thiệt tình tạ nói, không cần nhiều lời, chỉ là này hai người đi rồi nhiều như vậy thiên vừa mới trở về là có thể đủ đoán được, lúc này đây tìm kiếm thần cấp lò luyện đan chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Ha ha, ngoan, đi thôi, đi thử thử được không dùng, vi sư chính là ngóng trông ngươi có thể luyện chế ra tuyệt thế hảo đan dược a. Vân Thanh đáy mắt cũng lập lòe kích động quan mang, hắn thực chờ mong phượng lưu ly trong tay màu đỏ ngọn lửa lại xứng với thần cấp lò luyện đan rốt cuộc có thể luyện chế ra cái dạng gì chân phẩm. Càng muốn ba người càng là ngao ngoe dục dịch, không nói hai lời liền sôi nổi chui vào phòng luyện đan. Vừa đi tiến phòng luyện đan, phượng lưu ly liền trước làm phượng phủ trong viện bọn hạ nhân đem phía trước sở mua những cái đó dược liệu cấp dọn chút lại đây, chính mình còn lại là bắt đầu nhóm lửa. Phút một tiếng giòn vang, màu đỏ ngọn lửa ở phượng lưu ly đầu ngón tay nhảy lên dựng lên, hỏa hồng sắc lóa mắt quang mang liền tức khắc chiếu sáng toàn bộ phòng luyện đan. Màu đỏ ngọn lửa vừa ra, Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc hai người đôi mắt liền như vậy thẳng tắp trứng mắt, hận không thể đem này một đoàn hỏa hồng sắc ngọn lửa dung tiến thân thể của mình, bất quá bọn họ biết, ngọn lửa quyết định bọn họ luyện đan thiên phú. Phượng lưu ly tụ tập trên người linh lực, đem màu đỏ ngọn lửa đưa vào thần cấp lò luyện đan chung. Rồi sau đó đem những cái đó bọn hạ nhân đưa tới dược liệu nhất nhất đưa vào lò luyện đan trung luyện chế. Lúc này đây có thần cấp lò luyện đan, ở màu đỏ ngọn lửa dưới như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Phượng Lưu Ly một bên xem xét lò luyện đan trung đan dược, ngẫu nhiên thêm một ít dược liệu đi vào, bên kia còn lại là dùng linh lực khống chế được ngọn lửa lớn nhỏ. Phòng luyện đan trung độ ấm liên tục bay lên, Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc cũng không ra tiếng, đứng ở một bên nhìn Phượng Lưu Ly bận việc. Hai người trong mắt đều là tràn đầy khen ngợi. Ở Vân Thanh hai người xem ra, Phượng Lưu Ly tuyệt đối là luyện đan thiên tài, có được màu đỏ ngọn lửa không nói, ngắn ngủn mấy ngày không thấy liền có thể như thế thuần thục nắm giữ luyện đan kỹ xảo, như vậy thiên phú liền tính là Vân Thanh cũng so ra kém. Vân Thanh ở trong lòng đó là một cái đắc ia, không nghĩ tới này một chuyến ra tới cư nhiên tìm được rồi một cái như thế thiên phú đồ đệ, giữa mày phát ra đều là nồng đậm đắc ý chi sắc. Chương 91 luyện chế đan dược. Nửa ngày sau, từng đợt dược hương vị liền từ thần cấp lò luyện đan trung nhàn nhạt phiêu ra tới, bất quá nháy mắt công phu, toàn bộ phòng luyện đan trung liền tất cả đều là này sợi thanh hương phát mũi dược hương vị. Phượng Lưu Ly không núp nhích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lò luyện đan trung gian nhìn, như cũ không chút hoang mang nắm giữ cháy thế, không ngừng điều cháy thế lớn nhỏ. Một bên Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc hai người càng là kích động nhìn lò luyện đan trung dị động. Rất sợ bỏ lỡ cái gì dường như. Hai người trong mắt đều chớp động hưng phấn cùng kích động quan mang, như thế phát mũi mùi hương, hương khí chi thuần, quả quyết không phải là bình thường cái gì đang ăn dược. Phanh một tiếng vang nhỏ vang lên, Phượng Lưu Ly kêu cao hứng lược hiện khoa trường tiếng cười tức khắc liền vang lên, ha ha ha, ta thành công. Theo Phượng Lưu Ly thanh âm sáng lên, Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc hai người kích động hướng tới lò luyện đan trung gian nhìn lại. Quả nhiên, nơi đó giờ phút này chính an tĩnh nằm ba viên tròn xoe đan dược, từng đợt thanh hương từ kia ba viên đan dược trên người phát ra, kia thanh thuần mùi hương so với phía trước càng thêm hương thuần. Lúc này, Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc hai người trong lòng kích động tâm tình chút nào không thua gì Phượng Lưu Ly chính mình. Ở Phượng Lưu Ly không ra tay là lúc, Vân Thanh liền sớm đã nhanh chóng đem kia ba viên đan dược cấp lấy ra tới, không ngừng nhìn, nhìn, kia phát mũi mùi hương mê người vô cùng. Linh đan thượng phẩm, không tồi. Vân Thanh tức khắc liền cho Phượng Lưu Ly sở luyện ra đan dược một cái bình xét cấp bậc. Lưu Ly, làm tốt lắm, ha ha, không nghĩ tới ta Phượng gia cư nhiên ra như thế thiên phú chắc tuyệt luyện đan thiên tài. Hảo, ta đợi chút liền nói cho cha đi. Phượng Thiên Mạc đáy mắt cũng là chớp động lóa mắt quan mang, nhìn Vân Thanh trên tay kia tản ra mê người mùi hương ba viên đan dược đó là một cái thèm nhỏ dại a. Phượng Thiên Mạc vừa định muốn cướp quá Vân Thanh trong tay ba viên đan dược, một tiếng hét to tiếng động liền ở đa viện vang lên. Phượng Lưu Ly, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia đi ra cho ta, ngươi thật là muốn tức chết ngươi ra ra à. Phượng Lao gia chủ kia trung khí 10 phần trong thanh âm tràn ngập tức giận, liền kém phẫn nộ dậm chân. Phượng Lưu Ly vừa nghe lão nhân kia như thế uy nghiêm thanh âm, Phượng Lưu Ly thân mình run lên, nàng liền biết. Liền biết cái này lão nhân nếu là đã biết chính mình rời đi Hoàng học viện khẳng định sẽ tìm chính mình tới tính sổ. Phượng Lưu Ly đem cứu trợ ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Mạc cùng Vân Thanh hai người, nhưng nào tưởng này hai người căn bản liền làm lơ Phượng Lưu Ly, kia hai người trong mắt giờ phút này tràn đầy đều là đang dược, nơi nào còn quản Phượng Lưu Ly a. Nói nữa, chê cười, kia Phượng luôn ai, bọn họ hai cũng không dám chọc a, bằng không lão nhân kia nổi trận lôi đình, bọn họ cũng liền xui xẻo. Phượng lao gia chủ kia uy nghiêm thanh âm vẫn như cũ ở đa viện trên không xoay quanh, kia kịch liệt tiếng gầm gừ phảng phất có thể đem toàn bộ phượng phủ cấp hủy đi giống nhau. Phượng Lưu Ly nhìn kia không lương tâm hai người, cảm giác một trận khóc không ra nước mắt. Phượng lao gia tử không biết giống lên bao lâu, thấy Phượng Lưu Ly như cũ không ra, tìm người hỏi thăm một chút Phượng Lưu Ly ở nơi nào, liền hấp tấp cọ cọ cọ hướng Phượng Lưu Ly nơi phòng luyện đan đi tới. Phượng lao gia tử mỗi một lần nhấc chân sở phát ra tức giận đều có thể đủ đem toàn bộ đa viện cấp chấn run lên run lên. Phượng Thiên Mạc cùng Vân Thanh hai người đáy lòng cũng là cái kia sợ hại a. Cái này Phượng lao gia tử tính tình cũng không phải là người thường có thể áp chế được, hai người không cấm lặng lẽ ngước mắt hướng tới Phượng Lưu Ly nhìn lại. Nào tưởng nhân ra đương sự giờ phút này lại là bình tĩnh như vậy, như cũ vững vàng đứng, bình tĩnh trên mặt không thấy chút nào kinh hoàng. Người tài ba, thật là người tài ba a. Hai người ở trong lòng đồng thời hò hét, Phượng lao gia tử phẫn nộ khi, liền Vân Thanh cái này luyện đan cao thủ đều phải lùn thượng vài phần khí thế. Cái này Phượng Lưu Ly thật đúng là định lực cao thâm a. Lúc này, Phượng lao gia tử đã sớm đã khí thế hung mãnh đi tới phòng luyện đan cửa, len ken một tiếng, phòng luyện đan cửa phòng cứ như vậy bị Phượng lao gia tử một chân cấp hung hăng đá tới rồi. Tức khắc gian, phòng luyện đan chung ba người đều thẳng tắp cảm giác một trận hoảng hốt, cái này Phượng lao gia tử quả nhiên là càng già càng dẻo dai a. Nha đầu thúi, ai cho ngươi lớn lên là gan, nói, sao lại thế này? Hôm nay cái ngươi nếu là không cho lão nhân ta một cái cách nói, xem ta không đánh gãy chân của ngươi, hừ. Phượng lao gia tử liền như vậy oán hận trừng mắt Phượng Lưu Ly giống giận. Ai nha, ta đan dược. Phượng Lưu Ly không thèm để ý Phượng lao gia tử tiếng giống giận, phảng phất coi như không thấy giống nhau, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Thanh trong tay ba viên đan dược nhìn, đáy lòng còn lại là tính toán. Hừ, cho các ngươi không giúp ta. Vân Thanh cùng Phượng Thiên Mạc ở nghe được Phượng Lưu Ly câu nói kia thời điểm, đáy lòng đó là ca đăng một chút, biết cái này cô gái nhỏ lại muốn chơi xấu. Quả nhiên, vốn đang tức giận vội vàng Phượng lao gia tử vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói tức khắc hoán biểu tình khẩn trương nói, cái gì đang ăn dược, nha đầu thúi, ngươi lại luyện chế ra cái gì đang ăn dược, mau, cấp ra ra nhìn một cái. Phượng Lưu Ly âm mưu thực hiện được, thành công rời đi Phượng lao gia tử lực chú ý. Khỏe miệng giơ lên một mặt đắc ý cười. Phượng Thiên Mạc cùng Vân Thanh hai người trong lòng còn lại là liên tục ai thán, cái này lão nhân cũng quá không tiết tháo, biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Ra ra, người đã đến rồi. Phượng Lưu Ly phảng phất giờ phút này mới nhìn đến Phượng Lao Gia Tử, đi lên trước đối với Phượng Lao Gia Tử nói, nàng, đan dược không phải ở sư phụ trong tay sao, sư phụ nói này ba viên đều là linh đan thượng phẩm đan dược. Cái gì? Linh đan thượng phẩm đan dược, ha ha, mau, làm ra ra nhìn một cái. Phượng lao gia tử giờ phút này đã sớm đã kích động nhạc nở hoa, một phen liền đem Vân Thanh trong tay ba viên đan dược cấp đoạt lại đây, đặt ở trong tay lại là xem, lại là nghe, trên mặt tươi cười cũng là càng phóng càng lớn. Vân Thanh ở trong lòng ai thán một tiếng, ai, sớm biết rằng hắn liền sớm một chút đem đan dược gần nấp rồi, hiện tại tới rồi cái này lão nhân trong tay chỉ sợ là không chính mình phân. Hảo, hảo, hảo, ha ha, nhà của chúng ta Lưu Ly thật là tiền đồ, vừa mới bắt đầu học luyện đan, cư nhiên là có thể đủ luyện chế ra linh đan thượng phẩm đan dược tới, ha ha, hảo. Giờ phút này Phượng lão gia tử đó là một cái kích động cùng hưng phấn a, bảo bối dường như nhìn trong tay ba viên đan dược, một cái kính mà khích lệ Phượng Lưu Ly, đã sớm đã đem phía trước không vui cùng phẫn nộ vứt tới rồi sau đầu. Phương Đông Đại Lục phía trên. Luyện đan sư dữ dội chân quý, liền giống như luyện khí sư giống nhau, đều là mỗi một cái gia tộc cùng thế lực tranh đoạt mục tiêu. Mộ Dung gia tộc mấy năm nay vẫn luôn áp đảo cái khác tam đại gia tộc, mà Mộ Dung gia tộc thế lực cũng càng lúc càng lớn, một trong số đó chính là bởi vì Mộ Dung gia tộc có một vị luyện đan sư Mộ Dung Tử. Tuy rằng Mộ Dung Tử thiên phú ở luyện đan sư trong vòng không phải tốt nhất, chính là có thể trở thành một người đủ tư cách luyện đan sư đã là một loại hiếm có thiên phú. Mộ Dung gia tộc đệ tử hàng năm bên ngoài rèn luyện, sở hữu cứu trị đan dược cùng tăng lên đan dược đều đến từ chính Mộ Dung Tử tay. Đương nhiên Mộ Dung Tử lúc này luyện đan sư cấp bậc còn dừng lại ở bình thường luyện đan sư, lại vẫn như cũ là Mộ Dung gia tộc trên dưới bảo bối. Phượng lão gia tử phảng phất thấy được Phượng gia tương lai giống nhau, chính mình cái này cháu gái không riêng gì tu luyện một đạo thiên phú chắc tuyệt, hiện tại càng là một người hiếm có luyện đan thiên tài. Như vậy thực lực ngày nào đó nếu là trưởng thành lên tất nhiên có thể ở toàn bộ phương Đông Đại Lục phiên vân phúc vũ. Tưởng tượng đến này đó, Phượng Lao gia tử cao hứng cùng kích động rất nhiều cũng không cấm có chút lo lắng lên. Như vậy một cái thiên phú siêu quần thiếu niên thiên tài tất nhiên sẽ đưa tới bốn phương tám hướng người kiêng kỵ, đặc biệt là thần điện, nếu đưa tới thần điện người như vậy hậu quả liền không hảo. Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Phượng Lưu Ly thấy Phượng Lao gia tử sắc mặt không đúng, hỏi. Phượng Lao gia tử nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, lại nhìn về phía Phượng Thiên Mặc cùng Vân Thanh hai người, mới vừa rồi chậm rãi nói. Vân Thanh trưởng lão, Lưu Ly là ngươi đồ nhi. Ta tưởng ngươi cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện, về nàng luyện đan sư thân phận Lao Phu hy vọng có thể bảo mật. Vân Thanh là người thông minh, tự nhiên cũng từ giữa liên tưởng đến trong đó quan hệ. Hiện giờ tinh nguyện quốc tứ đại gia tộc tranh đấu gay gắt càng ngày càng rõ ràng, mà tứ quốc đấu tranh cũng trở nên càng ngày càng trong sáng hóa, càng là có thần điện chờ các loại thế lực từ giữa uy áp, phượng gia địa vị giờ phút này đúng là nguy hiểm thời cơ. Đương nhiên ở Vân Thanh trong lòng đây là với công, về từ. Phượng Lưu Ly là hiếm có luyện đan thiên tài, làm Phượng Lưu Ly sư phụ, Vân Thanh tự nhiên cũng không hy vọng chính mình đồ nhi có việc. Nếu Phượng Lưu Ly luyện đan thiên phú bị người phát hiện, bị người đoạt đi rồi cái này vừa lòng đồ nhi là tiểu, nếu đưa tới cái gì tai họa liền phiền toái. Phượng Lao gia chủ yên tâm, Lưu Ly là ta duy nhất đồ nhi, Vân Thanh tự nhiên sẽ không làm đồ nhi hãm sâu lửa nóng bên trong. Hảo, lão phu tin ngươi. Phượng Lao gia tử tin tưởng Vân Thanh làm người. Nếu không biết, hắn cũng sẽ không ngoài sáng trong tối cho phép chính mình nhất yêu thương cháu gái làm Vân Thanh đồ đệ. Cha, yên tâm đi, Lưu Ly luyện đan việc trước mắt chỉ có chúng ta mấy người biết, chỉ cần không nói, không ai sẽ biết. Phượng Thiên Mạc sắc mặt cũng có chút âm trầm, đáy lòng càng là minh bạch lao ra tử ý tứ. Phượng Lưu Ly là Phượng gia kiêu ngạo, càng là Phượng gia tương lai hy vọng, vô luận như thế nào cũng không thể làm Lưu Ly xảy ra chuyện. Ân. Phượng Lao gia tử hơi hơi yên lòng, hướng tới một bên Phượng Lưu Ly trừng đi, vừa thấy kia không chút nào để ý bộ dáng tức khắc phát cáu. Hừ, nha đầu thúi, ngươi cho ta nói rõ ràng, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cư nhiên công nhiên ở trước công chúng làm cho Hoàng học viện mọi người mặt xuất khẩu cùng luôn, đem Hoàng học viện các trưởng lão đều cấp đắc tội, còn bị trục xuất Hoàng học viện. Ngươi có biết hay không, Hoàng học viện cũng không phải là bình thường địa phương. Nhân gia Hoàng học viện vài vị trưởng lão đều đã cáo trạng đến Hoàng thượng đi nơi nào rồi. Phượng Lao gia tử phẫn nộ quát lớn, trong lòng cũng tràn đầy tức giận, hiện tại toàn bộ thỉnh kinh thành đều truyền khắp hắn Phượng gia tam tiểu thư đối Hoàng học viện trưởng lão xuất khẩu vô lễ, còn bị trục xuất Hoàng học viện đồn đãi. Hơn nữa kia mấy cái trưởng lão cũng đều đã cáo trạng đến Hoàng thượng đi nơi nào rồi, việc này nếu là thật sự truy cứu xuống dưới Phượng gia cùng Phượng Lưu Ly chính là không thể thoái thác tội của mình a. Tuy nói Phượng Lão gia tử cũng không phải thực lo lắng Phượng gia, bất quá một khi bị Hoàng học viện cấp trục ra tới, này về sau nếu là muốn lại đi vào liền khó khăn. Hơn nữa Hoàng học viện là tiến vào tứ đại học viện gạch vàng, mất đi cơ hội như vậy đối với Phượng Lưu Ly tương lai thực sự kham ưu a. Đương nhiên Phượng Lão gia tử đáy lòng những cái đó lo lắng Phượng Lưu Ly căn bản liền không biết. Hừ, bọn họ quả là có mặt bẩm báo Hoàng thượng nơi đó đi. Sớm biết rằng ta nên hung hăng giáo huấn một chút bọn họ, hừ. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, quát khe nói, kia lạnh băng trên mặt tràn đầy lạnh băng tức giận, toàn thân càng là tản mát ra một cổ tử khôn kể uy nghiêm cùng kiêu ngạo khí phách tới, kia một loại cùng thân sợ tới tôn quý khí thế phi người thường sở hữu. Chương 92 vô sỉ Phượng Lao gia tử. Cái gì, nha đầu thúi, ngươi nói cái gì, ngươi lại cho ta nói một lần. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đánh gãy chân của ngươi, ai cho ngươi lá gan? Nghe xong Phượng Lưu Ly kêu kêu ngạo cuồng vọng lời nói, Phượng Lao gia tử đó là một cái khiếp sợ a. Khiếp sợ qua đi đó là phẫn nộ, tuy rằng từ chính mình cái này cháu gái trở về kia một ngày hắn liền biết cái này cháu gái cuồng vọng, ngạo nghễ, bất quá giờ phút này vẫn như cũ có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Những cái đó là người phương nào, chính là Hoàng học viện trưởng Lao A. Tinh Nguyệt quốc đệ nhất học phủ các trưởng lão, kia địa vị cũng không phải là người thường có thể so sánh. Gia Gia, ngươi không có nghe lầm, ta nói nếu là sớm biết rằng bọn họ như vậy không biết xấu hổ, ta nên hung hăng giáo huấn bọn họ. Phượng Lưu Ly gần từng chữ một đối với Phượng Lao Gia Tử nói, trên mặt thần sắc phá lệ nghiêm túc. Bọn họ ỷ vào chính mình là hoàng học viện trưởng lão, thế nhưng như thế khi dễ chính mình học viện đệ tử, thật sự là không xứng làm thầy kẻ khác. Lúc này đây cháu gái thiếu chút nữa liền chết ở sau núi rèn luyện chung, 7-8 cái sát thủ chờ lấy ta tánh mạng, nếu không phải ta mạng lớn, giờ phút này đã sớm đã không về được. Những cái đó trưởng lão lại chỉ biết cái gì uy nghiêm thanh danh, đều là chó má, hừ, hoàng học viện là ta tự động thoát ly, về sau cũng đừng làm cho ta đi. Phượng Lưu Ly phẫn nộ thanh âm ở phòng luyện đan trung vang lên, càng nói càng kích động, từng câu từng chữ lời nói rõ ràng dừng ở đây mặt khác ba người trong hai. Cái gì, thế nhưng có bực này sự, quả thực làm càn. Nay hoàng học viện thật đúng là đương chính mình là cái gì ngoạn ý sao, hừ. Lão phu ta hiện tại liền tìm hoàng thượng tính số đi, hừ, muốn khi dễ ta cháu gái, cũng không nhìn xem ta lão nhân còn ở đây không. Vừa nghe đến Phượng Lưu Ly thiếu chút nữa đã bị phái tới sát thủ cấp tặng mệnh, Phượng lao ra tử đó là một cái tức giận cùng sinh khí a. Phượng Lưu Ly là ai, người khác không biết, hắn Phượng lao ra tử chính là rõ ràng người. Phượng Lưu Ly chính là Phượng gia tương lai kiêu ngạo, mà hoàng học viện làm tinh nguyện quốc đệ nhất học phủ. Sau núi càng là về Hoàng học viện sở hữu, mà ở Hoàng học viện quản hạt trong vòng còn phát sinh này chờ đại sự, sao lại có thể như thế đơn giản hiểu rõ. Ra ra, không cần sinh khí, ngươi xem ta này không phải hảo hảo mà sao, hơn nữa kia mấy cái hắc y hệ nhân cũng để lộ ra, phái bọn họ tới người là mộ dung tử, chẳng qua bọn họ vẫn là xem nhẹ ta, cho nên không có thực hiện được. Phượng Lưu Ly tiếp tục giải thích nói, hảo một cái mộ dung ra, này mộ dung ra chẳng lẽ là khi dễ ta Phượng ra không người sao? Hừ, thật sự là buồn cười. Một bên Phượng Thiên Mạc tức khắc phẫn nộ quát lớn nói, tưởng tượng đến cái kia mộ dung ở nhà nhiên đem đầu mâu đối tới rồi Phượng Lưu Ly trên người, hắn như thế nào có thể không tức giận? Phượng Lưu Ly chính là Phượng Hoàng ấn ký truyền nhân, thiết không được xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Hừ, hắn mộ dung ra thật cho là một vị chính mình chính là tứ đại gia tộc đứng đầu sao? Nằm mơ. Có ta lão nhân ở một ngày, ta liền vĩnh viễn đều sẽ không làm hắn mộ dung ra độc đại. Phượng lao gia tử phẫn nộ gầm nhẹ nói, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa. Ra ra, ngũ thúc không cần lo lắng, ta không có việc gì, hơn nữa ta đã nghĩ đến phương pháp như thế nào trừng trị mộ dung tử. Chuyện này liền không cần các ngươi phiền não rồi, trước mắt thế cục bất lợi với Phượng gia, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Phượng Lưu Ly kiên nhẫn trấn an hai người. Ai? Phượng lao ra tử ai thán một tiếng, đau lòng nhìn Phượng Lưu Ly. Hảo hai tử, có tâm, ra ra thực xin lỗi ngươi, làm ngươi bị nhiều năm như vậy khổ, đều là ra ra không phải, yên tâm đi, mộ dung ra này bút chướng ra ra nhất định sẽ vì ngươi đòi lại tới. Ân, Lưu Ly minh bạch, ra ra yên tâm, Lưu Ly không có việc gì. Phượng Lưu Ly nhìn già nua dung nhan Phượng lao ra tử trong lòng cũng tràn đầy đau lòng. To như vậy một cái gia tộc. Con cháu thịnh vượng, lại là cố tình đều là lòng mang quái thai, không mấy cái chân chính tiền đồ. Nay Phượng gia đi đến nơi này cũng thật là ít nhiều Phượng lao gia tử, bằng không sao có thể vẫn cứ sừng sững với tứ đại gia tộc chí nhất. Cha, Lưu Ly là cái hảo hải tử, ngươi yên tâm đi, Lưu Ly biết chính mình như thế nào làm. Phượng Thiên Mạc đứng ở một bên an ủi lão nhân. Phượng lão, ngài yên tâm, Lưu Ly là ta đồ nhi, người khác khi dễ Lưu Ly. Ta cái này làm sư phụ tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, chuyện này ta Vân Thanh quản định rồi. Một bên Vân Thanh tiến lên một bước, đối với Phượng lao gia tử nói, từ trước đến nay bên vực người mình hắn cũng đau lòng nhìn phía Lưu Ly. Ai, đa tạ Vân Thanh đại sư, lão phu già rồi, về sau còn muốn ngươi nhiều chiếu cố nhà ta Lưu Ly. Phượng lao gia tử thở dài nói, yên tâm đi, ta sẽ. Vân Thanh trong sáng nói. Phượng lao ra tử thở dài một hơi mới vừa rồi đi ra phòng luyện đan, nhân tiện liền Phượng Lưu Ly vừa mới sở luyện chế ba dặm linh đan thượng phẩm đan dược cũng cùng nhau mang đi. Nhìn Phượng lao ra tử kia công khai cầm đan dược rời đi thân ảnh, Phượng Thiên Mặc cùng Vân Thanh hai người trong lòng đó là một cái khi a, giờ phút này bọn họ mới phản ứng lại đây, cái này lao nhân là cố ý. Phượng Lưu Ly nhìn tức muốn hộc máu hai người khỏe miệng dơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười. Một đường hư tiểu khúc nhi tâm tình thực tốt rời đi phòng luyện đan, rời đi trước còn không quên đối phòng luyện đan trung Phượng Thiên Mạc cùng Vân Thanh hai người giả trang một cái mặt quỷ. Làm cho bọn họ vừa rồi làm như không thấy, hừ, đây là đại giới. Đáng thương phía sau hai người kia vẻ mặt hắc trầm bộ dáng, ở trong lòng thẳng mắng Phượng Lưu Ly cái này keo kiệt người. Dự ngay sáng sớm, Phượng Lưu Ly còn không có rời giường, ngoài cửa phòng liền truyền đến nha hoàn thanh âm. Tiểu thư, thái tử cầu kiến, lao ra làm tiểu thư đi phòng khách. Nha hoàn ở ngoài cửa hô nửa ngày, bên trong cánh cửa mới vừa rồi truyền đến Phượng Lưu Ly mơ mơ hồ hồ thanh âm. Hắn tới làm cái gì, làm hắn ở phòng khách chờ, bổn tiểu thư còn chưa ngủ tỉnh đâu. Phượng Lưu Ly ngủ vì đại, giờ phút này mới mặc kệ tới chính là ai đâu. Chính là tiểu thư, cái kia chính là thái tử A. Nha hoàn sợ hãi mở miệng đến, kia tới chính là tinh nguyệt quốc thái tử điện hạ, tương lai chữa quân, này nếu là đắc tội chính là đến không được A. Ta quản hắn là thái tử vẫn là hoàng tử, bổn tiểu thư hiện tại buồn ngủ. Phượng Lưu Ly phiên một cái thân, lẩm bẩm vài câu, tiếp tục bắt đầu mê đầu ngủ nhiều. Kia nha hoàn kêu vài tiếng, thấy kêu không tỉnh nhà mình tiểu thư, đành phải căng ra đầu đi vào phòng khách. Khởi bẩm lao ra, thái tử điện hạ, tiểu thư còn đang ngủ, nói ngủ tỉnh lại qua đây. Nha hoàn sợ hai nói. Quả nhiên, ghế trên phượng lao ra tử Âu Phục Thịnh nộ một phách cái bàn tức giận nói, cái này nha đầu thúi, thật là càng ngày càng không biết lễ nghĩa, ngươi không nói cho nàng thái tử điện hạ tới sao. Nói, chính là tiểu thư nói mặc kệ là ai đều không thể quấy rầy nàng ngủ. Nha hoàn như cũ cúi đầu trả lời. Cái này nha đầu thúi, cho ta lại đi tê, nhất định đem nàng cho ta đánh thức. Phượng lao gia tử nhìn thoáng qua Lãnh Khiếu Thiên, thấy Lãnh Khiếu Thiên trên mặt chút nào không thấy được nửa điểm thần sắc có chút nghi hoặc, quay đầu hướng tới hạ đầu trôi nha hoàn phân phó nói. Nha hoàn vừa muốn rời đi, lại nghe đến vẫn ngồi như vậy thái tử Lãnh Khiếu Thiên thanh lãnh thanh âm vang lên, không cần, bổn thái tử cũng không đại sự, liền ở chỗ này chờ tam tiểu thư tỉnh lại đi. Nghe được Lãnh Khiếu Thiên nói, Phượng lao gia tử sửng sốt, ngay sau đó không lộ thanh sắc đối với nha hoàn phất phất tay. Nếu thái tử điện hạ nói như vậy, vậy làm Lưu Ly ngủ tiếp một lát đi, đi nói cho tiểu thư, nàng tỉnh liền lập tức làm nàng lại đây. Là, gia chủ. Nha hoàn sau khi rời đi, Phượng lao gia tử cũng Lãnh Khiếu Thiên liền lo chính mình uống trà, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách một mảnh an tĩnh chi sắc. Hai người đấy lòng đều là các hoài tâm sự, Phượng lao gia tử vẫn luôn chú ý Lãnh Khiếu Thiên thần sắc. Đấy lòng càng là không ngừng phỏng đoán Lãnh Khiếu Thiên tiến đến nơi này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Rốt cuộc Lãnh Khiếu Thiên chính là một phong hưu thư ném vào phượng phủ, làm đến toàn bộ Thịnh Kinh Thành đều là danh mạch. Mà Lãnh Khiếu Thiên giờ phút này lại là vẫn luôn cúi đầu, thưởng thức trong tay nhẫn, đáy lòng còn lại là không ngừng hồi tưởng một đoạn này thời gian tới nay về Phượng Lưu Ly hết thảy. Vô luận là chứng kiến, sở nghe cũng hoặc là Phượng Lưu Ly làm những chuyện như vậy đều làm hắn trong lòng nghi hoặc. Hắn không tin hắn thật là sai đem Minh Châu trở thành mắt cá. Này nhất đẳng, đó là suốt một cái buổi sáng, thẳng đến giữa trưa thời gian, liền ở Lãnh Khiếu Thiên liền phải tức giận là lúc, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi từ từ tỉnh lại, từ từ hướng tới phòng khách đi tới. Ra ra, ngươi tìm ta. Phượng Lưu Ly vừa vào cửa, liền làm bộ không có nhìn đến ngồi ở một bên Lãnh Khiếu Thiên, ánh mắt càng là xem đều không xem Lãnh Khiếu Thiên liếc mắt một cái. Lãnh Khiếu Thiên tức khắc trong lòng càng thêm phẫn nộ, cái này Phượng Lưu Ly thật là thật to gan, làm hắn đợi toàn bộ buổi sáng không nói, hiện tại còn làm bộ không có nhìn đến hắn, cái này làm cho một vị đường đường một quốc gia thái tử như thế nào đều không bỏ xuống được kia một phần tôn nghiêm. Lãnh Khiếu Thiên trên mặt thần sắc càng ngày càng là khó coi. Nha đầu thúi, ngươi nhưng xem như tới, thái tử điện hạ chính là chờ ngươi đã lâu. Phượng lao gia tử trên mặt tràn đầy trách cứ biểu tình. Trong lời nói lại là không có nửa điểm trách cứ Phượng Lưu Ly ý tứ, tương phản trong thần sắc còn rất là cao hứng bộ dáng. Phượng Lưu Ly trong lòng cười trộm, chính mình cái này ra ra a có thể hay không quá mức với cưng chiều chính mình, như vậy vô pháp vô thiên sủng nịch chính mình thật sự hảo sao. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly mới hướng tới ngồi ở một bên đầy mặt hát trầm, thiếu chút nữa liền phải nhịn không được phát hỏa Lãnh Khiếu Thiên nhìn lại. Lưu Ly làm thái tử ra đợi lâu, thứ lỗi. Phượng Lưu Ly khẩu khí nhìn như lễ phép, kỳ thật lại là xa cách. Lãnh Khiếu Thiên vốn đang trong lòng tràn đầy tức giận, chính mình lớn như vậy một cái người sống đứng ở chỗ này, Phượng Lưu Ly lại là làm lơ hắn, này rõ ràng chính là đối hắn bất kính. Trước mắt Phượng Lưu Ly này vừa nói, Lãnh Khiếu Thiên mới vừa rồi áp chế ngực tức giận, nhớ tới lúc này đây tiến đến tuột cùng là vì chuyện gì. Lãnh Khiếu Thiên ngước mắt hướng tới Phượng Lưu Ly nhìn lại, lại là vừa vặn nhìn đến Phượng Lưu Ly đáy mắt kia một mặt còn chưa biến mất diễn ngược cùng trào phúng. Phượng Tam tiểu thư này cuối cùng là tình ngủ, làm bổn thái tử thật là hảo chờ a. Lãnh Khiếu Thiên giận dữ, sắc mặt vẫn như cũ không vui, nói ra nói không cấm cũng mang theo vài phần khó chịu cùng trào phúng. Thái tử điện hạ nói nơi nào lời nói, Lưu Ly từ nhỏ liền có thích ngủ tật xấu, này nếu là không ngủ tỉnh liền lên tinh thần liền không tốt, lại còn có rời giường khí, vô luận là có thiên đại sự tình đều kêu không tỉnh. Phượng Lưu Ly nói vừa xong, Lãnh Khiếu Thiên vừa mới thoáng chuyển biến tốt đẹp sắc mặt tức khắc có âm trầm xuống dưới. Hảo một cái Phượng Lưu Ly, này không phải rõ ràng lại nói hắn đường đường tinh nguyệt quốc một cái thái tử điện hạ còn không có ngủ tới quan trọng sao, hừ. Lãnh Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, có chút lạnh lùng nói, bổn thái tử lúc này đây tới chủ yếu là vì một việc, nếu Tam tiểu thư đi lên, như vậy bổn thái tử liền nói. Nga, sự tình gì có thể làm thái tử điện hạ chờ Lưu Ly lâu như vậy, Lưu Ly hổ thẹn. Phượng Lưu Ly ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng lại rất là nghi hoặc, cái này Lãnh Khiếu Thiên lần này tới Phượng Phủ không biết là sự tình gì, hơn nữa liền chính mình này 5 lần 7 lượt chạm vào nhau đều nhịn xuống tới. Thực sự làm người cảm thấy có chút quái dị. Chương 93 lại lần nữa cự hôn. Dứt lời, chỉ thấy Lãnh Khiếu Thiên từ trong tay háo lấy ra một cái tinh xảo hộp. Hộp vừa mở ra, liền lộ ra một đôi tinh xảo trong sáng phỉ thúy vòng tay tới, kia vòng tay nhan sắc thông thấu, no đủ, vừa thấy đó là tốt nhất hàng cao cấp, chỉ là Phượng Lưu Ly vẫn như cũ khó hiểu này Lãnh Khiếu Thiên cầm này đối vòng tay là ý gì. Phượng Lưu Ly không biết, ngồi Phượng lao ra tử lại là ở nhìn đến Lãnh Khiếu Thiên trong tay kia tinh xảo hộp khi, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Mà đương nhìn đến tinh xảo trong hộp kia một đôi vòng ngọc khi, sắc mặt khó coi càng là hắc trầm xuống dưới. Phượng Lưu Ly không biết, hắn lại là rõ ràng biết cái này Lãnh Khiếu Thiên muốn làm gì. Quả nhiên, còn không đợi Phượng lao ra tử mở miệng, Lãnh Khiếu Thiên liền mở miệng nói. Bổn thái tử lần này tiến đến là tới cầu thân. Này một đôi vòng ngọc là mẫu hậu từng làm bổn thái tử đưa cho tương lai thái tử phi, hôm nay bổn thái tử chính thức đem này một đôi vòng ngọc tặng cùng Tam tiểu thư, ngày mai bổn thái tử liền sẽ báo cáo phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng tứ hôn, Tam tiểu thư cập kê ngày, đó là bổn thái tử cùng Tam tiểu thư thành hôn là lúc. Phượng lao gia tử trong lòng biết là một chuyện, chính là nghe được Lãnh Khiếu Thiên nói lại là mặt khác một chuyện, sắc mặt tức khắc gâm trầm khó coi. Phượng Lưu Ly lóe trảo phúng đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh, trên mặt lại là chút nào không lộ thanh sắc, biết rõ cố hỏi nói. Nga! Nói như vậy thái tử điện hạ đây là muốn cho Lưu Ly làm tương lai thái tử phi, tinh nguyệt quốc tương lai quốc mẫu. Không tồi, bổn thái tử đúng là ý này. Lãnh Khiếu Thiên sau khi nói xong, liền vẫn luôn quan khán Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc, nhưng mà Phượng Lưu Ly lại là làm Lãnh Khiếu Thiên thất vọng rồi. Bình tĩnh trên mặt không hề có bất luận cái gì gợn sóng. Lưu Ly tự hỏi trở lại thịnh kinh tới nay vẫn luôn đều cùng thái tử điện hạ bất hòa, càng là từng có không ít cọ sát, Lưu Ly càng là tự mình thu được thái tử điện hạ một tờ hưu thư, xin hỏi hiện tại thái tử điện hạ lại là ý gì? Phượng Lưu Ly sắc bén chung mang theo ý cười ánh mắt nhìn phía Lãnh Khiếu Thiên, phảng phất liếc mắt một cái là có thể đủ đem hắn nhìn thấu giống nhau. Bổn thái tử tự nhiên là trải qua một đoạn này thời gian quan sát, cảm thấy Tam tiểu thư rất tốt, phía trước là bổn thái tử quá mức với vo đoán, đối Tam tiểu thư có vào trước là chủ quan niệm, đối này, bổn thái tử xin lỗi. Lãnh Khiếu Thiên như cũ trợn tròn mắt nói dối, bình tĩnh nhìn Phượng Lưu Ly chút nào không bỏ lỡ Phượng Lưu Ly trên mặt bất luận cái gì biểu tình. Bất quá xác thật vẫn như cũ thất vọng, Phượng Lưu Ly đáy mắt như cũ an tĩnh một mảnh, gợn sóng bất kinh bộ dáng làm Lãnh Khiếu Thiên đều không cấm hoài nghi. Lãnh Khiếu Thiên vẫn luôn nhìn Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Ly tự nhiên cũng là vẫn luôn quan sát đến Lãnh Khiếu Thiên. Nếu nói vừa rồi nàng còn không rõ, hiện tại cũng đã rõ ràng không thể lại rõ ràng, cái này Lãnh Khiếu Thiên tới nơi này không phải phương hướng nàng cầu cái gì thân, chính yếu mục đích còn lại là thử. Không tồi, đúng là thử. Phượng Lưu Ly lập tức giận dữ, hảo một cái Lãnh Khiếu Thiên, cư nhiên 5 lần 7 lượt dám đem nàng trở thành con khỉ chơi, thật sự là không biết xấu hổ. Vậy không nên trách nàng Phượng Lưu Ly không lưu tình. Thái tử điện hạ đây là quên mất thượng một lần đau phải không? Nếu thái tử điện hạ quên mất, Lưu Ly không ngại làm thái tử điện hạ lại nhớ rõ ràng một ít. Phượng Lưu Ly, ngươi dám? Nhìn đến Phượng Lưu Ly trên người đột nhiên phát ra phẫn nộ ngọn lửa, Lãnh Khiếu Thiên không cấm cũng nổi giận, đặc biệt là thượng một lần hắn bị Phượng Lưu Ly đánh ra ngoài cửa, đến bây giờ nhớ tới vẫn như cũ là đáy lòng đau. Hừ, thái tử điện hạ, ta Phượng Lưu Ly dựa vào cái gì không dám, ngươi năm lần bảy lượt tiến đến trêu chọc ta, ngươi không cảm thấy ngươi thực quá mức sao? Ngươi còn không phải là muốn thử một chút ta sao? Xin hỏi Thái tử Điện Hạ, ngươi không phải ta song thân, không phải người nhà của ta, đối với ta tới nói ngươi chính là một ngoại nhân, người có cái gì tư cách tới nghi ngờ ta, tới thử ta? Phượng Lưu Ly từng bước ép sát, đối với Lãnh Khiếu Thiên không hề có bất luận cái gì sắc mặt tốt xem. Ngươi! Bị Phượng Lưu Ly như thế vừa nói, Lãnh Khiếu Thiên một cái trả lời không lên, tức khắc liền bị nghẹn họng, sinh sôi nói không ra lời. Thái tử Điện Hạ, ngươi nhẫn mại thật là có hạn độ, ngươi năm lần bảy lượt trêu chọc ta một giới nữ tử, ngươi thật sự cảm thấy ngươi là thái tử liền ghê gớm sao? Lúc trước là ngươi một tờ hưu thư ở ta mới vừa trở lại Phượng gia là lúc liền đưa tới, hôm nay ngươi lại tới cầu hôn, ngươi đem ta Phượng Lưu Ly coi như cái gì, coi như cùng ngươi chơi món đồ chơi sao? Phượng Lưu Ly là chân chính tức giận, nàng nhẫn, nhưng là có hạn độ, nàng sẽ không làm bất luận cái gì một người kỵ tới rồi nàng trên đầu còn đối nhân ra gương mặt tươi cười đón chào, nàng làm không được. Nói năng có khí phách lời nói gần từng chữ một rơi vào Phượng Lao Gia Tử cùng Lãnh Khiếu Thiên trong thai, Phượng Lao Gia Tử xanh mét sắc mặt càng là xanh mét vài phần, trong lòng lại là hô to thông khoái. Hôm nay Phượng Lưu Ly không mắng, hắn cái này làm ra ra lão nhân cũng nhất định phải hung hăng mắng trở về, hừ, tưởng cưới liền cưới, tưởng hưu liền hưu, đang lúc hắn Phượng gia nữ nhi một đám đều là không còn dùng được món đồ chơi sao, mơ tưởng. Chỉ cần có hắn lão nhân ở, liền không có người dám can đảm ức hiếp đến Phượng gia trên đầu tới, tới một cái, hắn liền sát một cái, tới một đôi, hắn liền sát một đôi. Lãnh Khiếu Thiên sắc mặt đường trường trầm xuống, thiếu chút nữa liền muốn giống giận ra tiếng. Hắn là ai? Đường đường tinh nguyện quốc một quốc gia thái tử hôm nay cấp đủ Phượng Lưu Ly mặt mũi tiến đến Phượng phủ cầu hôn, mà cái này Phượng Lưu Ly lại là như thế không biết tốt xấu, không biết cảm ơn, còn cư nhiên xuất khẩu như thế vô lễ. Tuy rằng Lãnh Khiếu Thiên trong lòng rất rõ ràng, hắn tới Phượng phủ vì chính là thử một chút Phượng Lưu Ly, muốn biết trước mắt cái này Phượng Lưu Ly đến tột cùng là người phương nào, vẫn là nói chính mình thật là nhìn nhầm. Nhưng mà trước mắt không riêng gì bị người ta xuyên qua này một tầng thử, càng là nghe thế một phen khó nghe nói tới, cái này làm cho Lãnh Khiếu Thiên trong lòng thực hụt hẫng. Phượng Lưu Ly, ngươi cho rằng chính mình là thứ gì, bổn thái tử thưởng thức ngươi, nguyện ý một lần nữa cưới ngươi làm vợ, còn dùng thái tử phi thân phận, đó là coi trọng ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lãnh Khiếu Thiên giận cực, đứng dậy liền đối với Phượng Lưu Ly lánh môi phẫn nộ quát. Thái tử điện hạ, ta lão nhân còn chưa có chết, Phượng gia còn không tới phiên người ngoài tới khi dễ. Phượng Lao gia tử thật sự là phẫn nộ, đối với Lãnh Khiếu Thiên quát lạnh nói, cũng mặc kệ chính mình hay không sẽ đắc tội Lãnh Khiếu Thiên. Hào một cái Phượng gia. Bị Phượng Lao gia tử vừa uống, Lãnh Khiếu Thiên mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, trên mặt tuy vẫn như cũ là âm trầm tức giận, khí thế lại là giảm không ít. Ở Tinh Nguyệt quốc tứ đại gia tộc địa vị hay còn ở hoàng tộc phía trên, tuy nói một cái Phượng gia hiện tại đã không bằng năm đó, bất quá quy củ lại là không thể phá, bị Phượng Dung vừa uống, Lãnh Khiếu Thiên mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Nếu Phượng gia không cảm kích, bổn thái tử không có gì để nói, bổn thái tử như vậy cáo tử, thử. Thử không thành, phản bị thắng một nước cờ, Lãnh Khiếu Thiên tức khắc liền nổi giận đùng đùng rời đi Phượng phủ. Nhìn Lãnh Khiếu Thiên rời đi bóng dáng, Phượng Lưu Ly đáy mắt nhiễm mấy phần lạnh lẽo, Lãnh Khiếu Thiên, này bút chướng ta Phượng Lưu Ly nhớ kỹ. Có người địa phương liền có bắt quái. Tự nhiên, Lãnh Khiếu Thiên lại lần nữa tiến vào Phượng phủ hướng Phượng gia tam tiểu thư Phượng Lưu Ly cầu hôn sự tình lại là bị truyền đi ra ngoài, chẳng qua ngắn ngủn một canh giờ công phu, toàn bộ thịnh kinh trong thành lại một lần náo nhiệt lên. Mà này nghe đồn chủ nhân đó là Phượng Lưu Ly cùng đương kim tinh nguyệt quốc thái tử điện hạ Lãnh Khiếu Thiên. Mà thân là thái tử điện hạ Lãnh Khiếu Thiên cư nhiên không sợ thượng một lần đi Phượng phủ cầu hôn, bị Phượng gia chúng hạ nhân đầu đả ra tới sự thật, lại một lần đi trước cầu hôn lại bị cự tuyệt. Chuyện như vậy lại là kiểu gì làm người khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Nhưng mà đồn đãi giống như thao thao đem thủy giống nhau, một phát không thể vãn hồi, nháy mắt liền lan tràn tới rồi toàn bộ thịnh kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Theo đồn đãi phát sinh, toàn bộ thịnh kinh thành cũng là náo nhiệt phi phàm. Hai canh giờ sau, đầu tiên liền truyền ra mộ dung gia đại tiểu thư mộ dung tử tình hệ thái tử Lãnh Khiếu Thiên, ở nghe được thái tử di tình biệt luyến đưa tặng thái tử phi tượng trưng chi vật cấp Phượng Lưu Ly tao cự đồn đãi, tức khắc liền một trận loạn tạp, đem toàn bộ tím huyền trung đồ vật đều tạp một cái biến, bởi vậy có thể thấy được Mộ Dung Tử đáy lòng phẫn nộ. Theo sát sau đó, lại lần nữa truyền đến Mộ Dung gia, Độc Cô gia cùng Bạch gia chờ ba vị thiếu chủ gia trước phủ hướng Phượng phủ sự tình, bất quá chỉ là một lát công phu rồi lại sôi nổi đều về tới chính mình trong phủ. Này không thể không làm Thịnh Kinh thành bá thánh nghị luận sôi nổi, đến tuột cùng ra sao loại lực lượng thế, nhưng Phượng gia vị này phế xài Tam tiểu thư làm Tam gia thiếu chủ cùng thái tử điện hạ đều như thế si tình. Trong lúc nhất thời, ở đông đảo đồn đại dưới, Phượng Lưu Ly trở nên càng thêm thần bí, so với trước đây phế xài chi danh càng là làm người nói chuyện say xưa. Bất quá, vẫn luôn tránh ở phòng luyện đan trung luyện chế đan dược Phượng Lưu Ly lại là không hề có thời gian đi bận tâm những cái đó bắt quái. Chờ đến Phượng Lưu Ly lại một lần ôm tràn đầy mấy bình đan dược bước ra phòng luyện đan là lúc, Thịnh Kinh thành đã sớm đã náo nhiệt phi phàm, gió nổi mây phun. Sáng sớm Phượng phủ rất là an tĩnh, Phượng lao ra từ sáng sớm liền không ở trong phủ, nghe nói là tiến cung đi. Thật lâu đều chưa từng ra cửa Phượng Lưu Ly, hôm nay thần thanh khí sảng, thu chỉnh một phen lúc sau liền kêu lên hồi lâu đều chưa từng lộ diện Tuyết Ngân, ngồi Phượng phủ xe ngựa đi vào trên đường cái. Nhìn trên đường phố người đến người đi dòng người, đường phố hai bên cửa hàng trung ra ra vào vào đám người, Phượng Lưu Ly không cấm khẽ nhíu mày. Như thế chưa từng có phồn hoa cũng không từng thấy, hơn nữa thật nhiều đi ở trên đường cái người đi đường trên người ăn mặc còn không phải tinh nguyệt quốc con dân quần áo. Tuyết Ngân, gần nhất Thịnh Kinh thành chính là xảy ra chuyện gì? Phượng Lưu Ly vén lên mành một góc, đối với giá xe ngựa Tuyết Ngân hỏi. Hồi tiểu thư, nghe nói tứ quốc tân tú tái sắp sửa ở tinh nguyệt quốc Thịnh Kinh thành cử hành, cho nên này đó thời gian, Thịnh Kinh trong thành tới không ít cái khác tam quốc người, sôi nổi vì tứ quốc tân tú tái mà đến. Xe ngựa ngoại Tuyết Ngân đúng sự thật trả lời. Phượng Lưu Ly đáy lòng nghi hoặc, đối với tứ quốc tân tú tái nhưng thật ra không xa lạ. Một năm một lần tứ quốc tân tú tái năm rồi đều là ở cái khác tam quốc cử hành tương đối nhiều, lúc này đây đến phiên tinh nguyệt quốc nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Ngươi cũng biết lúc này đây tới đều có chút cái gì thế lực. Phượng Lưu Ly trừ bỏ đối tinh nguyệt quốc đại khái có chút hiểu biết ngoại, đối với khác mặt khác tam quốc lại là hoàn toàn không biết gì cả, liên quan còn có mặt khác một ít thế lực. Mà Tuyết Ngân hành tẩu trên đại lục lâu như vậy, tất nhiên là đối toàn bộ phương đông đại lục có chút hiểu biết. Tứ quốc tân tú tái, đối với tứ quốc tới nói đều rất là quan trọng, Quỳnh Lâu quốc, Lâm Hải quốc cùng Bắc Triệt thủ đô sẽ phái ra từng người trong gia tộc lợi hại trẻ tuổi cao thủ tiến đến thi đấu, mà dựa theo hướng giới tình huống tới xem, Quỳnh Lâu quốc đoạt giải quán quân cơ hội rất lớn. Quỳnh Lâu quốc? Phượng Lưu Ly khó hiểu hỏi. Chương 94 Tề tụ Thịnh Kinh. Không tồi, Quỳnh Lâu quốc ở phương đông đại lục phía nam, phong cảnh tú lệ, dân phong thuần phác. Mà Quỳnh Lâu quốc con dân càng là ở tu võ một đạo phía trên rất là có thiên phú. Trong đó lấy Sử gia, Phong gia cùng Lý gia vì nhất. Tuyết Ngân vì Phượng Lưu Ly tinh tế nói tới. Sử gia, Phong gia cùng Lý gia chung có cái gì nhân vật lợi hại sao? Phượng Lưu Ly rất là tò mò, như vậy một cái dân phong thuần phác quốc gia như thế nào sẽ ở tu võ một đạo phía trên có được như thế kinh người thành tích? Có, không nói đến Phong gia cùng Lý gia. Chỉ là Sử gia thiếu chủ Sử Lan, liền ở năm trước đánh bại các quốc gia tân tú. Liên Mộ Dung thiếu chủ đều không phải đối phương đối thủ sao. Phượng Lưu Ly không cấm hỏi, nàng là rõ ràng Mộ Dung cảnh thực lực, nếu người nọ thế nhưng có thể đem Mộ Dung cảnh những người này đánh bại, như vậy liền không thể không phòng bị. Năm trước dự thi khi, Sử Lan đã là hậu thiên linh giả tam đoạn, mà khi đó Mộ Dung gia thiếu chủ cùng Bạch gia, Độc Cô gia thiếu chủ đều vừa mới vừa bước vào hậu thiên linh giả chi cảnh, tự nhiên không phải đối phương đối thủ. Bất quá đây là năm trước, năm nay nghe nói các quốc gia tiến đến tham gia thi đấu tân tú đều là thiên phú chắc tuyệt cao thủ, hơn nữa vài cái đều tại hậu thiên linh giả ngũ đoạn. Hậu thiên linh giả ngũ đoạn. Xem ra lần này quả nhiên là tân sinh xuất hiện lớp lớp, không hảo ra tay a. Phượng Lưu Ly híp lại nổi lên ánh mắt, mày gắt gao nhăn lại, ở trong đầu tự hỏi. Tiểu thư cũng muốn đi lên một trận chiến sao? Tuyết Ngân nghe xong Phượng Lưu Ly trầm trọng thanh âm, không cấm tò mò hỏi. Tính, đi lên không đi lên đều không sao cả, chỉ cần việc này không liên lụy đến ta thì tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi tiệm thuốc, khoảng thời gian trước mua dược liệu dùng đi hơn phân nửa, ta yêu cầu một lần nữa đi mua sắm một ít. Tứ quốc tân tú tái cố nhiên làm Phượng Lưu Ly có chút tâm ngứa, bất quá nàng trong lòng lại là có càng nhiều do dự. Xe ngựa còn không có hành rất xa, liền nghe được phía trước truyền đến một trận ồn ào thanh. Tiểu thư, người trước mặt lưu quá nhiều, chặn đường đi. Tuyết Ngân thanh âm từ xe ngựa ngoại chuyển tới. Phượng Lưu Ly hơi hơi khơi mào xe ngựa mảnh hướng tới nơi xa nhìn lại, nhìn đến nơi xa đang có không ít người vây ở một chỗ, từng đợt ồn ào thanh âm đúng là từ kia một bên truyền đến. Trước sang bên đi, nhìn kỹ hắn nói. Phượng Lưu Ly buông xe ngựa mảnh, đối với Tuyết Ngân nói. Tuyết Ngân lĩnh mệnh, đem xe ngựa xua đuổi đến đường phố một bên tương đối an toàn địa phương, lại có thể rõ ràng nhìn đến nơi xa trong đám người phát sinh sự tình. Các ngươi thật quá đáng, ta mãnh liệt yêu cầu các ngươi cho ta xin lỗi, bằng không bổn tiểu thư ta liền không khách khí. Nơi xa một đạo phẫn nộ thanh âm truyền đến. Thanh âm kia Phượng Lưu Ly lại là quen thuộc bất quá, đúng là Độc Cô gia tộc đại tiểu thư Độc Cô Loan. Phượng Lưu Ly không cấm đẩy ra mảnh hướng tới nơi xa đám người nhìn lại. Chỉ thấy bị mọi người vây quanh trong đám người có ba vị tuổi trẻ nam tử. Ba vị tuổi trẻ nam tử một thân cẩm y hề hoa phục, vừa thấy thân phận liền biết không phải bình thường người. Mà bọn họ trên người sở ăn mặc cũng đều không phải là tinh nguyệt quốc quần áo. Nay cũng chính thuyết minh này ba người cũng không phải tinh nguyệt quốc người. Ở ba vị tuổi trẻ nam tử đối diện, đúng là phẫn nộ trừng mắt này ba cái cẩm y hoa phục nam tử Độc Cô Loan. Giờ phút này Độc Cô Loan so dĩ vang thuận mắt vài phần, trên người kiêu ngạo khí thế lại là vẫn như cũ không yếu. Ha ha, cô nàng này có bệnh đi, nàng làm chúng ta cho nàng xin lỗi, nàng cũng không nhìn xem chúng ta là người nào, cũng xứng chúng ta cho nàng xin lỗi. Ba người sôi nổi cười ha hả, khinh thường nhìn Độc Cô Loan quát. Chính là, ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì mặt hàng, thế nhưng làm chúng ta cho ngươi xin lỗi nhận lỗi, ha hả, thật là cười rất nhân ra răng hàm, ngươi cũng không hỏi thăm chúng ta là người nào. Một người khác cũng không cấm trào phúng mà lại kiêu ngạo nhìn Độc Cô Loan, đầy mặt khinh thường. Chính là, bổn thiếu gia nhóm coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, thành tâm mời ngươi càng là để mắt ngươi, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi kia địa phương đủ đại, bổn thiếu gia chạm vào đều lười đến chạm vào ngươi một chút. Một người khác liếc mắt một cái Độc Cô Loan trước ngực, khinh thường nói. Các ngươi này mấy cái hỗn đản, hừ. Các ngươi chính là biết ta là ai, ta chính là tinh nguyệt quốc Độc Cô gia tộc đại tiểu thư, các ngươi nếu là đắc tội bổn tiểu thư, ta khiến cho các ngươi chết ở tinh nguyệt quốc. Giờ phút này Độc Cô Loan bị trước mắt này ba cái tuổi trẻ nam tử hoàn toàn chọc giận, phẫn nộ đối với ba người giận dữ hét, đầy mặt đều là tức giận. Kia bị ba người tức giận đến cả người run run bộ dáng xem ở Phượng Lưu Ly trong mắt, lại là lộ ra khinh thường tươi cười. Cái này Độc Cô Loan à. Đến lúc này vẫn là như thế kiêu ngạo man tàn nhẫn, xem ra hôm nay nên làm nàng ăn chút nhì đau khổ, bằng không nàng liền không nhớ được. Hừ, ngươi nói ngươi là Độc Cô gia tộc đại tiểu thư chúng ta liền tin a, vậy ngươi biết chúng ta là ai sao, chúng ta vẫn là Lâm Hải quốc Tào gia thiếu gia đâu. Ba người chung kia liếc mắt một cái Độc Cô Loan trước ngực người vênh váo tự đắc nói, đáy mắt phiếm khắc thường quan mang. Chính là, chúng ta chính là Lâm Hải quốc quý tộc, thế nào cô bé? Ngươi nếu là đem huynh đệ mấy cái hầu hạ cao hứng, bổn tiểu đàn ông liền mang ngươi đi Lâm Hải quốc, làm ngươi về sau đều ăn sung mặc sướng, ha ha ha. Một cái khác nam tử sau khi nói xong tức khắc tuân ra liên tiếp đáng khinh tươi cười tới. Bọn họ tới cái này tinh nguyệt quốc đã nhiều ngày, mỗi ngày đều ngốc tại trong khách sạn đã sớm đã ngốc nhị, hôm nay thật vất vả ra tới đụng tới sống qua sát sinh hương cô nương như thế nào có thể buông tha đâu. Nhìn nơi xa một màn. Ngồi ở trên xe ngựa Phượng Lưu Ly trước sau nhàn nhạt nhìn, thanh lành ánh mắt ở đảo qua kia ba cái đáng khinh nam tử ánh mắt khi, mày nhăn lại lộ ra mấy phần chán ghét cùng ghê tởm tới. Làm càn, các ngươi này bọn hỗn đản, hôm nay bổn tiểu thư liền phải thay thế tinh nguyện quốc hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi, hừ. Độc Cô Loan tiếng nói vừa dứt, trường kiếm vung lên liền hướng tới ba người huy kiếm mà đến. Chê cười, chỉ bằng ngươi còn muốn giáo huấn chúng ta. Liền tính là các ngươi tinh nguyệt quốc cái gọi là cái gì thịnh kinh bốn thiếu đi vào chúng ta trước mặt cũng không dám làm càn, hừ. Ba cái tuổi trẻ nam tử trung cầm đầu nam tử khinh thường nhìn Độc Cô Loan, châm biếm nói. Năm trước tứ quốc tân tú tái ở Lâm Hải quốc cử hành, mà bọn họ Lâm Hải quốc ở tinh nguyệt quốc trong tay ăn buồn mệt, càng là làm cho toàn bộ Lâm Hải quốc mặt mất hết thể diện, lúc này đây bọn họ nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua tinh nguyệt quốc. Ta phi. Các ngươi lại là cái gì chó má đồ vật, năm trước các ngươi chính là ở ta Tinh Nguyệt quốc thủ hạ liền cái giấm đều phóng không ra, ta xem, chúng ta Thịnh Kinh bốn thiếu nếu là thật ra tới, các ngươi dám lên tiếng sao? Độc Cô Loan tức giận quát. Tức khắc, kia Lâm Hải quốc ba cái tuổi trẻ nam tử sắc mặt xôn xao một chút âm trầm xuống dưới. Độc Cô Loan nói không thể nghi ngờ nói chúng rồi ba người trong lòng hận. Bọn họ năm trước ở kia Thịnh Kinh bốn thiếu trong tay ăn mệt, cho nên này một năm bọn họ càng là chăm học khổ luyện, thế nhất định phải đem năm trước thủ cùng nhau thảo phải về tới. Bất quá bọn họ ở tiến bộ, đối phương cũng ở tiến bộ, nếu là chân chính tới rồi trên sân thi đấu tương đối, ai thua ai thắng vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá thì tính sao, cầm đầu nam tử tức khắc thẹn quá thành giận đối với Độc Cô Loan khinh thường nói. Tiện nhân, vốn định làm ngươi hảo hảo hầu hạ chúng ta ca mấy cái, không nghĩ tới miệng của ngươi như vậy xú, quả nhiên là tiện nhân, hôm nay bổn thiếu gia khiến cho ngươi nếm thử đắc tội chúng ta mấy cái kết cục, hừ. Kia nam tử cũng không cam lòng yếu thế, rút ra bên hông trường kiếm liền chỉ hướng về phía Độc Cô Loan. Nơi này chính là Tinh Nguyệt quốc, ngươi dám. Thấy đối phương ba người đều rút ra kiếm, Độc Cô Loan tức khắc giận dữ, quắc. À, Tinh Nguyệt quốc sợ cái gì? Chúng ta chính là Lâm Hải quốc quý tộc, giết ngươi, các ngươi hoàng thượng cũng không dám đem chúng ta thế nào. Chính là, các huynh đệ, cho ta hảo hảo hầu hạ tiện nhân này. Kia mấy người nói liền tính toán tiến lên động thủ. Lúc này, Độc Cô Loan mới vừa rồi bắt đầu có chút khủng hoảng, đáy lòng đó là một cái tức giận cùng sợ hãi a. Nhìn này ba người hành động hoàn toàn không giống như là nói giỡn. Hơn nữa này ba người nói cũng là, nếu thật sự đem nàng giết chết, hoặc là làm sao vậy, lại có thể thế nào đâu, hoàng thượng nhiều lắm trách cứ đối phương một đốn, còn không phải sự tình gì đều không có. Chính là nàng Độc Cô Loan chính là nuốt không dưới này một hơi, chính là thật muốn là nàng một người đối kháng này ba người, nàng khẳng định không phải đối phương đối thủ, liền tính là hơn nữa phía sau tùy tùng cũng không phải đối phương đối thủ. Trung quanh vây xem đám người cũng dần dần sau này lui rất nhiều, đối với bọn họ này đó bá tánh tới nói, có tiền có thế người chi gian đấu tranh bọn họ là ly đến càng xa càng tốt. Ở đối diện ba cái tuổi trẻ nam tử bước bách hạ, Độc Cô Loan tuy rằng trong lòng sợ hãi lại không thể không căng ra đầu thẳng thượng. Nơi xa bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly vẫn luôn chú ý trong đám người dị động, chỉ vào kia ba cái tuổi trẻ nam tử hỏi, bọn họ là người nào? Thế nhưng ở Tinh Nguyệt quốc Thịnh Kinh như thế kiêu ngạo man tàn nhẫn. Này ba người đều là Lâm Hải quốc quý tộc, từ tả hướng hưu theo thứ tự là Tào gia Tam Thiếu, Úc gia Nhị Thiếu còn có Lãnh gia Tam Thiếu, bởi vì này Tam gia là Lâm Hải quốc Tam Đại Thế gia, cho nên ở Lâm Hải quốc không người dám trọng. Phượng Lưu Ly gật gật đầu, trên mặt thần sắc lại rất là khó coi. Đang lúc kia ba người liền phải động thủ là lúc, một đạo thanh lãnh khinh thường thanh âm đột nhiên liền cắm tiến vào. Rõ như ban ngày dưới, ba nam nhân khi dễ một nữ nhân cũng không sợ bị người trong thiên hạ chê cười, còn tự dụ cái gì quý tộc, Lâm Hải quốc quý tộc tu dưỡng thật sự là làm người giải quá kiến thức. Kia tràn đầy khinh thường thanh âm vừa ra, đám người tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, thanh âm kia tiếp tục lạnh lùng châm chọc nói, làm chung quanh mọi người đều nghe được rõ ràng. Người như vậy ở ta Tinh Nguyệt quốc cũng chỉ xứng thấp kém nhất tiện dân. Kia trào phúng thanh âm không cao không thấp, lại là làm bị vây quanh ở trong đám người Độc Cô Loan nghe rành mạch, thân mình không khỏi chấn động. Độc Cô Loan có lẽ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, giờ phút này cứu chính mình người kia cư nhiên sẽ là chính mình mọi cách làm khó dễ người kia, Phượng Lưu Ly. Người nào thế nhưng dám can đảm đối chúng ta Lâm Hải quốc quý tộc bất kính, cấp bổn thiếu gia lăn ra đây. Ba vị tuổi trẻ nam tử chung một người tức khắc sắc mặt trầm xuống, âm ngoan hướng tới bốn phía nhìn lại, lạnh lùng nói. A. Giống các ngươi như vậy nơi nơi la hoảng xúc vật còn không xứng bổn tiểu thư ra tới. Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly thanh lãnh khinh thường thanh âm tiếp tục hướng tới trong đám người kia ba người quát. Thanh lãnh khinh thường thanh âm nói năng có khí phách, có chỉ là tràn đầy cao quý cùng tiêu ngạo, càng là tản mát ra một cổ tử cuồng ngạo tới. Chương 95 đi tìm người thiếu chủ phu nhân. Ra tới, lại không ra, bổn thiếu ra liền không khách khí, hừ. Ba người chung một người khác đồng dạng sắc mặt thực trầm tức giận cuồng khiếu nói. Ha ha, nguyên lai Lâm Hải quốc quý tộc cũng chỉ có điểm này bản lĩnh, liền các ngươi như vậy còn dám cùng Tinh Nguyệt quốc Thịnh Kinh bốn thiếu tường so, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Phượng Lưu Ly vốn dĩ không nghĩ ra tay, nàng cũng không thích Độc Cô Loan, muốn làm Độc Cô Loan chịu một ít giáo huấn, Bất quá giờ phút này những người này lại là dính dáng đến mộ dung cảnh bọn họ mấy cái thịnh kinh bốn thiếu. Tuy rằng nàng Phượng Lưu Ly cùng thịnh kinh bốn thiếu không như vậy thủ, đối Lãnh Khiếu Thiên càng là chán ghét không được, bất quá nàng đối mộ dung cảnh lại là ấn tượng không tồi, hơn nữa mộ dung cảnh mấy người còn giúp quá nàng. Xem tại đây một tầng mặt mũi thượng, nàng Phượng Lưu Ly nhưng thật ra nguyện ý nhân tiện giúp độc cô Loan một phen. Hừ, thịnh kinh bốn thiếu tính cái gì, hãy chờ xem. Năm nay tân tú tái cuối cùng quán quân nhất định là chúng ta Lâm Hải Quốc, cái gì chó má thịnh kinh bốn thiếu, đều là nạo loại, hừ. Kia ba người thấy thật lâu không có phát hiện nói chuyện người, không cấm có chút nóng nảy, tức khắc hung hăng ra tiếng chửi bậy nói. Vèo. Một tiếng lệ vang thổi qua, theo sau liền truyền đến một tiếng ăn đau thanh, a, người nào, rốt cuộc là người nào, cấp bổn thiếu gia lăn ra đây. Thấy một người ăn đau bị thương. Đỏ tươi máu theo cánh tay rơi xuống, mặt khác hai người tức khắc có chút nóng nảy, hoảng sợ bốn phía. Phượng Lưu Ly đáy mắt hiện lên một đạo lạnh băng sắc khí, bất quá chỉ là nháy mắt công phu liền lại ẩn xuống dưới, bốn phía đột nhiên đó là một mảnh an tĩnh, thật lâu nghe không được nửa điểm thanh âm. Ta nói, làm bổn tiểu thư ra tới các ngươi còn không xứng, Lan, đừng lại làm ta nhìn đến lần thứ hai, bằng không tiểu tâm các ngươi mạng chó. Phượng Lưu Ly tiếp tục trầm giọng quát. Lạnh băng thanh âm dừng ở kia ba cái tuổi trẻ nam tử trong thai phá lệ làm cho người ta sợ hãi, tức khắc liền mang theo thuộc hạ nhanh như chớp chạy trốn. Trước khi đi còn không quên căm giận ném xuống tàn nhẫn lời nói, nhất định sẽ đem việc này bẩm báo cấp Tinh Nguyệt Quốc Hoàng thượng, làm Hoàng thượng trả bọn họ Lâm Hải Quốc một cái công đạo. Bất quá đối này, Phượng Lưu Ly chỉ là khịt mũi coi thường, chút nào khinh thường, xe ngựa vẫn như cũ không chút sức mẻ. Trung quanh xem diễn mọi người nhìn kia ba cái Lâm Hải Quốc tới kiêu ngạo đệ tử chạy chối chết tức khắc vô tay. Đám người tan đi, vẫn luôn ngơ ngác đứng ở tại chỗ độc cô Loan lại là phảng phất ném tâm giống nhau, ngây ngốc đứng, trong lòng nghi hoặc, thẳng đến Phượng Lưu Ly xe ngựa từ trước mắt xử quá. Nhìn Phượng phủ xe ngựa, độc cô Loan hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó, lại là gắt gao cắn môi, nói không nên lời, bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly đem này hết thể xem ở trong mắt. Lắc lắc đầu không lộ thanh sắc ngồi. Độc cô Loan tưởng không rõ vì cái gì Phượng Lưu Ly muốn cứu nàng. Tuy rằng Phượng Lưu Ly không có hiện thân, bất quá nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ cái kia thanh âm chính là Phượng Lưu Ly. Nhớ tới chính mình phía trước đối Phượng Lưu Ly sở làm hết thảy, độc cô Loan trực giác có một ít hối hận, hai tròng mắt trung tràn đầy phức tạp quan mang. Xin lỗi nói lại là trước sau nói không nên lời, rốt cuộc nàng cũng có nàng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Bất quá Phượng Lưu Ly cũng chút nào khinh thường độc cô Loan xin lỗi, đối với nàng tới nói chẳng qua nhân tiện cứu độc cô Loan một phen thôi. Đường phố hai bên một chỗ trà lâu nhã toàn nội, giờ phút này đang ngồi một vị huyền y y mặc bào nam tử dung nhan tuấn Mỹ, khí chất tuấn nhã, tà tứ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, biểu hiện giờ phút này hảo tâm tình. Lạnh băng nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc ánh mắt giờ phút này lại là chớp động ôn nhu quang mang vẫn luôn truy đuổi kia một chiếc đi xa xe ngựa nhìn. Thẳng đến thật lâu sau, phía sau vang lên một đạo lo âu thanh âm, thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ ngươi không sao chứ. Tuấn nhã tả tứ nam tử khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt lại là khôi phục ngày xưa lạnh băng, hơi hơi ngước mắt nhìn lướt qua phía sau người hầu lập tức sợ hãi cúi đầu. Nháy mắt liền cảm giác được chính mình thân ở hầm băng giống nhau. Như thế nào như vậy, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến thiếu chủ cười, kia tươi cười vừa nhớ tới khiến cho hắn có một loại ảo giác, nhà bọn họ lạnh băng cùng một khối khối băng dường như thế nào sẽ cười đâu, nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Mạc Phong, chúng ta đi. Tuấn Nhã tả tứ nam tử đứng dậy liền hướng ra ngoài đi đến. Ai? Thiếu chủ, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta chính là chịu mời tiến đến tham gia tứ quốc tân tú tái giám khảo, không thể thịnh kinh. Tuấn Nhã nam tử phía sau người hầu Mạc Phong nôn nóng nói. Chính là chủ tử đã đi xa, Mạc Phong không tình nguyện từ trong lòng móc ra một mảnh lá vàng cũng đi theo Tuấn Nhã nam tử rời đi trà lâu. Kia trà lâu điếm tiểu nhị trước nay chưa thấy qua cái nào khách nhân khách khí như vậy, gần nhất chính là cấp lá vàng, lập tức vui vẻ ra mặt cầm xuống lầu. Thiếu chủ, ngươi tử từ ta, ngươi muốn đi đâu? Mạc Phong vẫn luôn đi theo Tuấn Nhã nam tử phía sau hô. Đi tìm ngươi thiếu chủ phu nhân. Tuấn Nhã nam tử tà tà cười, ánh mắt chung mang theo vài phần nhu tình, vài phần ý cười, cùng dĩ vãng cái kia lạnh băng quân ly mặc khác nhau như hai người. A. Nga. A. Hậu chi hậu giác Mạc Phong tức khắc một trận kinh thiên động địa hét to một tiếng, nhìn phía trước Quân Ly Mạc khiếp sợ nói không ra lời. Quân Ly Mạc còn lại là nhất phái tôn quý tuấn nhã tư thái, trên mặt mang theo tà tà ý cười, tuy rằng còn không có nhìn thấy nữ nhân kia, bất quá nghe nữ nhân kia thanh âm hắn liền biết nàng trở nên cường đại rồi, lại còn có quá rất khá. Ở không có so này đó càng có thể làm hắn trở nên cao hứng. Thiếu chủ phu nhân. Thiếu chủ, ngươi không phải đại biểu mật tông tới tham gia tứ quốc tân tú tái sao, như thế nào thành tìm thiếu chủ phu nhân? Mạc Phong kích động hỏi, trong đầu tràn đầy khó hiểu. A, thiếu chủ, đau. Mạc Phong vừa mới dứt lời liền bị Quân Ly Mạc hung hăng gõ đầu. Đáng chết, lại lải nhải đem ngươi đưa về mật tông đi, phiền đã chết. Quân Ly Mạc lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Phong, một lần nữa đem tầm mắt dừng ở nơi xa trên xe ngựa. Mạc Phong tức khắc sợ hãi cúi đầu, không bao giờ ra tiếng, phải biết rằng toàn bộ mật tông trên dưới không có ai nhìn thấy thiếu chủ không sợ hãi. Mạc Phong một đường đi theo thiếu chủ đuổi theo phía trước xe ngựa, giờ phút này liền tính là Mạc Phong lại buồn cũng minh bạch, nguyên lai vừa rồi ngồi ở trong xe ngựa ra tiếng chính là hắn tương lai thiếu chủ phu nhân. Nay Phượng gia thật đúng là có ý tứ, cư nhiên làm đường đường phương Đông Đại Lục đệ nhất thích khách làm cái kia nha đầu ngốc sa phu, có ý tứ. Quân Ly Mạc đối với Phượng Lưu Ly bên người nam nhân tự nhiên là phòng bị. Tuy rằng hồi lâu không thấy Phượng Lưu Ly, bất quá đối với Phượng Lưu Ly sự tình lại là danh mạch, trở lại mật tông lúc sau, liền mỗi ngày đều có người hướng hắn bẩm báo. Cái gì, cái kia sa phu chính là ở năm đó uy chấn phương Đông Đại Lục đệ nhất thích khách Tuyết Ngân. Mạc Phong cái kia hoảng sợ a. Em à, cái này thiếu chủ phu nhân cũng quá lợi hại đi, cư nhiên làm đường đường đệ nhất thích khách làm nàng sa phu. Hồi tưởng khởi vừa rồi kia một màn, còn tâm sinh kính ngưỡng, ngồi ở trong xe ngựa là có thể đủ đem kia ba nam nhân cấp dọa chạy, còn bị thương trong đó một cái, như vậy thực lực ở mật tông nội tuy rằng không ít, bất quá vẫn là làm Mạc Phong khiếp sợ. Mạc Phong không cấm cũng ở trong lòng tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử có thể làm thiếu chủ coi trong mắt, có tư cách làm bọn họ thiếu chủ phu nhân đâu. Nơi xa, Phượng phủ xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tuyết Ngân nhảy xuống xe ngựa, vén màn lên. Bên trong xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi cho rằng bạch đi hề thiếu nữ khuynh thành chi tư, khí chất thanh lãnh, dung nhan tuyệt lệ. Đặc biệt là quanh thân kia phát ra cuồng ngạo tôn quý hơi thở làm người chỉ là xem một cái liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Kinh ngạc đến ngây người chung Mạc Phong chỉ là liếc mắt một cái, liền kinh vi thiên nhân, như vậy thiếu chủ phu nhân cùng thiếu chủ thật đúng là có chút xứng đôi. Bất quá nháy mắt liền lại hất hất đầu, mật tông tuyển cử thiếu chủ phu nhân rất là nghiêm khắc. Hơn nữa mật tông nội không ít nữ tử đối thiếu chủ đều có khuynh mộ chi tâm. Liên tính là thiếu chủ thích dí vị tiểu thư này, chỉ sợ mật tông các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý, Mạc Phong cao mày không cấm thế nhà mình chủ tử lo lắng lên. Phượng Lưu Ly từ xe ngựa ra tới liền đi vào hiệu thuốc chung, từ trong tay háo lấy ra một trương đơn tử đưa cho trưởng quầy, cũng phân phó trưởng quầy sai người đem dược liệu tự mình đưa hướng phượng phủ, sau đó liền rời đi. Nhìn Phượng Lưu Ly xe ngựa rời đi, Quân Ly Mạc lưu luyến nhìn, thẳng đến nơi xa rốt cuộc nhìn không tới xe ngựa bóng dáng mới vừa rồi mang theo Mạc Phong hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Xem Quân Ly Mạc sắc mặt có chút không tốt, Mạc Phong lúc này đầy thực thông minh không có ra tiếng dò hỏi. Tuyết Ngân, ngươi có không phát hiện vừa rồi có người đi theo chúng ta? Bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly không cấm ra tiếng dò hỏi. Tiểu thư, chưa từng phát hiện. Tuyết Ngân phóng xuất ra trên người linh lực hướng tới bốn phía tìm kiếm. Lại là cái gì đều không có phát hiện. Nga, có lẽ là ta đang nghi, ngươi tiếp tục đi. Phượng Lưu Ly nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được phía sau có một đạo quen thuộc tầm mắt đang không ngừng nhìn chăm chú vào chính mình, hay là nói là nàng đang nghi sao? Phượng Lưu Ly lắc lắc đầu, ngồi ở trong xe ngựa chợp mắt lên, thuận tiện dưới đáy lòng tính toán trong khoảng thời gian này về Thịnh Kinh Thành hết thể hướng đi. Tứ quốc tân tú tái liền phải ở Thịnh Kinh Thành cử hành. Các quốc gia dự thi nhân viên cũng lục tục tới rồi, càng có rất nhiều chưa từng tiến đến ẩn nấp thế lực cũng sôi nổi tiến đến. Cái này làm cho vốn là phồn hoa tinh nguyệt quốc Thịnh Kinh Thành càng là người đến người đi, bất quá này trong đó sở che giấu tin tức cũng là không ít. Phượng Lưu Ly không cấm tính toán Phượng ra tại đây một lần tân tú tái trung tướng sắm vai cái dạng gì nhân vật. Xuống xe ngựa, mới vừa vào cửa, Phượng Lưu Ly liền bị người thỉnh đi Phượng lao ra từ nơi đó. Ra ra. Vừa vào cửa, Phượng Lưu Ly liền nhìn đến Phượng lão gia tử kia mặt ủ mày cho bộ dáng, không cấm nhẹ giọng kêu. Đã trở lại. Phượng lao ra tử ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Lưu Ly, mặt mày chung như cũ là không hòa tan được mây đen. Ân, ra ra như thế nào mặt ủ mày cho, xảy ra chuyện gì? Phượng Lưu Ly lo lắng hỏi. Ai, còn không phải lúc này đây tứ quốc tân tu tái, có không ít thế lực tiến đến, liền trước nay đều chưa từng xuất hiện quá mật tông lúc này đây cũng phái người tới, gọi người không thể không nghĩ nhiều a. Phượng Dung cao mày thở dài nói. Mật tông. Phượng Lưu Ly khẽ nhíu mày, trong lòng không cấm nghĩ đến, mật tông người tới, tới người sẽ là hắn sao, có thể hay không hôm nay ở sau người đi theo chính mình người chính là hắn, chính là nếu là hắn vì cái gì không xuất hiện đâu. Phượng Lưu Ly ở trong lòng nghĩ, đáy lòng nói không nên lời là kích động vẫn là cao hứng. Đúng vậy, mật tông ở phương đông trên đại lục là trừ bỏ Vân Thành ở ngoài nhất thần bí địa phương, đồn đãi so Vân Thành càng khó tiến. Mà tứ đại mật tông cũng hiếm khi ở trên đại lục đi lại, bất quá lúc này đây cư nhiên cũng phái người tới. Phượng lao gia tử nhữ mày nói, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Gia gia cũng biết mật tông phái tới người là ai. Phượng Lưu Ly tìm hiểu nói. Không biết, bất quá tất nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật. Phượng lao gia tử chắc chắn nói, đã nhiều ngày thịnh kinh trong thành tới không ít người, Lưu Ly ngươi ra cửa muốn nhiều chú ý. Là, gia gia, Lưu Ly biết. Chương 96 cửu biệt gặp lại. Là đêm, đa trong viện an tĩnh một mảnh, một đạo hắc ảnh đón ánh trăng từ trong đêm đen nhanh chóng thổi qua, chẳng qua nháy mắt công phu liền đi tới một chỗ mái hiên phía trên. Hắc ảnh mấy cái xoay quanh, chậm rãi mà rơi, an tĩnh đa trong viện không người phát hiện hắc ảnh tiến đến. Kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, hắc ảnh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra. Cửa hắc ảnh nhìn thoáng qua nơi xa dưới ánh trăng màn nội nhân nhi. Chậm rãi hướng tới trước giường đi đến. Nhẹ nhàng vén lên màn, đem trên chân giày cởi ra, hắc ảnh một hiên chăn liền chui đi vào. Nô, thật là ấm áp. Hắc ảnh đem bên cạnh nhân nhi kéo gần trong lòng ngực nhẹ nhàng ôm, tham lam hấp thụ trong lòng ngực nhân nhi trên người nhàn nhạt thanh hương. Trong lòng ngực nhân nhi ở hắc ảnh đẩy cửa tiến vào kia một khắc liền đã tỉnh lại, một tới gần cái kia hơi mang lạnh lẽo thân mình cứng đờ, không nhúc nhích dựa vào hắc ảnh trong lòng ngực. Như thế nào, không muốn cùng ta nói chuyện. Hắc ảnh thấy trong lòng ngực nhân nhi vẫn luôn cứng đờ thân mình, lạnh lạnh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, dừng ở trong lòng ngực nhân nhi trong thai, nhân nhi cả người run lên. Hắc ảnh cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi nhẹ nhàng run rẩy, tức khắc vang lên một trận thanh nhã cười nhẹ thanh, trong bóng đêm tả tứ khỏe miệng khẽ nhếch, tới gần nhân nhi bên thai thổi nhiệt khí nói. Nha đầu, ta tưởng ngươi. Nhàn nhạt trầm thấp thanh âm phảng phất là một hồ rượu lâu năm giống nhau, tinh khiết và thơm ngọt lành, tuy là bình đạm, lại làm hắc ảnh trong lòng ngực nhân nhi cảm giác được xưa nay chưa từng có vui vẻ. Nhân nhi xê dịch thân mình, ở hắc ảnh trong lòng ngực tìm một cái nhất thoải mái tư thế dựa vào. Vẫn là không nghĩ nói với ta lời nói sao, hảo đi, ta còn tưởng rằng ta vừa đến thịnh kinh liền tới gặp ngươi, ngươi sẽ thực vui vẻ, xem ra là bản thiếu chủ tự mình đa tình. Kia phía trước phá cửa mà vào hắc ảnh không phải người khác, đúng là tứ đại mật tông thiếu chủ Quân Ly Mặc. Quân Ly Mặc ai thán một tiếng. Nhiều ngày không thấy, mật tông thiếu chủ lời ngon tiếng ngọt chính là càng ngày càng nếm hay. Phượng Lưu Ly híp lại đôi mắt, dựa vào Quân Ly Mặc trong lòng ngực nhàn nhạt nói. Ha ha, nha đầu, ngươi đây là ghen tị sao? Quân Ly Mặc nghe được Phượng Lưu Ly mở miệng, tức khắc tâm tình rất tốt, nhịn không được chế nhạo nói. Phượng Lưu Ly tức giận mở Lưu Ly thủy mắt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Ly Mặc, ta Phượng Lưu Ly cái gì đều ăn, chính là không ăn giấm. Ha ha a, nha đầu càng ngày càng làm bản thiếu chủ yêu thích không buông tay. Quân Ly Mặc tà tứ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lạnh băng dung nhan giờ phút này sớm bị hòa tan, chỉ để lại trước mắt nhu tình, vẻ mặt xuân phong. Hừ, mật tông thiếu chủ ái, ta nhưng thu không nổi. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nếu là giờ phút này là khác nữ tử như thế đối Quân Ly Mặc nói chuyện, hắn Quân Ly Mặc đã sớm đã làm đối phương chết vô táng sinh nơi, nhưng cố tình trước mắt người này là Quân Ly Mặc trong lòng bảo bối, Quân Ly Mặc chính là dở khóc dở cười a. Ngươi Phượng gia tam tiểu thư nhật tử quá đến cũng không kém, không riêng làm tình nguyện quốc thái tử hối hận hưu ngươi, còn làm kia mộ dung gia, độc cô gia cùng bạch gia thiếu chủ đối với ngươi khuynh tâm. Ngươi cho ta hảo hảo công đạo ngươi này một đường rốt cuộc là trêu chọc nhiều ít nam nhân. Quân Ly Mặc tuy rằng người ở mật tông, bất quá đối với Phượng Lưu Ly trên người phát sinh sở hữu sự tình lại là rõ ràng, biết rõ bọn họ chi gian không có gì, chính là trong lòng vừa nhớ tới lại là nghĩ như thế nào không thoải mái, ai làm hắn như vậy để ý cái này tiểu nữ nhân đâu. Ha ha, nguyên lai mật tông thiếu chủ cũng sẽ ghen. Phượng Lưu Ly tâm tình rất tốt. Đó là, có thể bị tứ đại học viện đứng đầu, phương đông trên đại lục cao thủ số 1 số 2 Ly không thu làm đồ đệ người, bản thiếu chủ tự nhiên muốn xem khẩn, bằng không đi theo những cái đó xú rồi bỏ nhóm chạy, kia bản thiếu chủ chẳng phải là muốn khóc chết. Quân Ly mặc cười ha ha lên, hai người chi gian không khí tức khắc hòa hoan không ít. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đến? Hôm nay ban ngày ở trên đường cái đi theo ta phía sau người có phải hay không chính là ngươi? Phượng Lưu Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với Quân Ly mặc hỏi. Ha ha, mẫn cảm tiểu gia hỏa, vẫn là bị ngươi phát hiện. Quân Ly mặc sủng nịch xoa xoa Phượng Lưu Ly cái chán, nói. Quan một cái tứ quốc tân tú tái tự nhiên không xứng ta tiến đến, bất quá nơi này có ngươi, ta đương nhiên không thể thiếu, ta nói rồi ta chờ ngươi biến cường. Tuy rằng ngươi hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, bất quá ta sẽ chờ ngươi, yên tâm đi, tiểu nha đầu, ta chờ ngươi có thể cùng ta sóng vai đồng hành kia một ngày. Phượng Lưu Ly không cấm líu lưỡi, nàng vẫn luôn đều biết người nam nhân này thực lực thực khủng bố, làm người đoán không ra, không đủ nàng chờ mong có một ngày chính mình có thể chân chính biến cường, có thể đứng ở hắn bên cạnh người cùng hắn đồng hành. 3. Ở Phượng Lưu Ly sững sờ hết sức, Quân Ly mặc ở Phượng Lưu Ly cái chán nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn, hơi mang lạnh lẽo cánh môi đảo qua cái chán, làm Phượng Lưu Ly nhẫn không ra dùng mình. Phượng Lưu Ly không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên sẽ đánh lén chính mình, vừa định tức giận, lại nghe đến đỉnh đầu truyền đến thanh âm. Ngoan, ngủ đi, đêm nay ta ở chỗ này bồi ngươi ngủ. Quân Ly mặc nói xong, liền nắm thật chặt trong lòng ngực nhân nhi, nhắm mắt lại ngủ lên. Phượng Lưu Ly vừa định làm khó dễ đẩy ra bên cạnh người, bên hai đã truyền đến Quân Ly mặc thanh thiển tiếng hít thở, nghĩ nghĩ thu hồi tay nhắm mắt lại ngủ lên. Phượng Lưu Ly mới vừa nhắm mắt lại, Quân Ly mặc một đôi lộng lẫy con ngươi liền tức khắc mở, trong bóng đêm Quân Ly mặc đấy mắt hiện lên một mạt xảo trá ánh sáng, nhìn thoáng qua bình yên mà ngủ Phượng Lưu Ly rồi sau đó thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Dựng ngay sáng sớm, Phượng Lưu Ly liền sớm rời khỏi giường, bên cạnh vị trí sớm đã lạnh. Có thể thấy được người nọ sớm cũng đã rời đi. Lúc sau mấy ngày, Phượng Lưu Ly vẫn luôn tránh ở phòng luyện đan trung luyện đan dược, đối với ngoại giới sự tình một mực không biết, này nhoáng lên liền tới rồi ngày này, tứ quốc tân tú tái cử hành nhật tử. Một ngày này, thịnh kinh thành phố lớn ngõ nhỏ phá lệ náo nhiệt phi phàm, người đến người đi, ngựa xe không dứt. Tân tú tái nơi thi đấu tọa lạc ở thịnh kinh thành Nam Thành ngoài cửa một tòa thật lớn hình tròn đất trống phía trên. Kia một tòa đất trống là hoàng thất cùng tứ đại gia tộc hoa số tiền lớn tu sửa ra tới một chỗ luận võ nơi sân. Nơi sân nội trừ bỏ có mấy cái cao ngất lôi đài ở ngoài, còn có tu sửa khán đài nhìn như đơn giản, lại là có thể ngồi trên không ít người, trong ngoài thêm ở bên nhau ít nhất có thể ngồi trên thượng và người. Mà này một chỗ nơi thi đấu là miễn phí mở ra, có thể cung tinh nguyện quốc sở hữu bá tánh cùng cái khác mấy cái quốc gia bá tánh tiến đến quan khán thi đấu. Làm chủ nhà tinh nguyệt quốc, to như vậy vạn người nơi thi đấu thượng cơ hồ ngồi đầy sở hữu tinh nguyệt quốc con dân. Phượng gia thân là tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc tự nhiên là chọn lựa một cái nhất phương tiện vị trí. Phượng gia bên trái theo thứ tự là Bạch gia, Mộ Dung gia cùng Độc Cô gia tộc. Này tứ đại gia tộc vừa ra chẳng, liền tức khắc đưa tới mọi người chú mục lễ. Phượng Lưu Ly đi theo gia tộc đội ngũ ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn Phượng Lưu Nguyệt mấy người đầu lại đây vênh váo tự đắc kiêu ngạo khí thế không cấm bật cười, những người này có cái gì hảo túm, một đám trang điểm hoa hòe lộng lẫy, cho rằng đây là tuyển mỹ thi đấu sao. Phượng Lưu Ly mới vừa ngồi xuống, liền có vô số đạo ánh mắt hướng tới chính mình phong tới, Phượng Lưu Ly không cần phải nói cũng biết, kia vài đạo ánh mắt thình lình đó là mấy cái lao bằng hưu. Mộ Dung Tử Âm ngoan quang mang không lậu thanh sắc xem ra, Phượng Lưu Ly đạm đạm cười. Đấy mắt hiện lên một đạo lạnh băng quan mang. Thượng một lần sau núi hành thích sự tình nàng còn không có tìm cái này Mộ Dung Tử tính sổ, chờ đến tân tú tái kết thúc, xem nàng như thế nào tấu đến cái này Mộ Dung Tử liền cha mẹ đều không quen biết. Độc Cô Loan lúc này đây nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều, trên người thiếu mấy phần ngày xưa kiêu ngạo khí thế, nhiều vài phần điềm đạm, như vậy Độc Cô Loan không thể không nói xác thật là cái đại mỹ nữ. Độc Cô Loan nhìn về phía Phượng Lưu Ly khi, vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng làm mọi cách dãy rủa, cuối cùng vẫn là cắn môi hướng tới Phượng Lưu Ly bên này đi tới. Phượng Lưu Ly, sự tình lần trước cảm ơn ngươi. Có lẽ là lần đầu tiên như thế ăn nói khép nép cho nhân gia nói lời cảm tạ, Độc Cô Loan sắc mặt nhìn qua có chút không được tự nhiên, bất quá nói ra nói lại là có thể nghe ra là thiệt tình thực lòng. Độc Cô tiểu thư nghiêm trọng, ta chỉ là ngẫu nhiên trải qua mà thôi, huống hồ ta ước nguyện ban đầu cũng không phải vì giúp ngươi. Phượng Lưu Ly ăn ngay nói thật, đối với Độc Cô Loan sớm đã co vào trước là chủ thành kiến, cho nên giờ phút này cho dù là thấy được như thế đại chuyển biến Độc Cô Loan vẫn như cũ không có gì sắc mặt tốt. Ta biết, bất quá ta còn là muốn cảm ơn ngươi, ta Độc Cô Loan từ trước đến nay không thích thiếu nhân gia nhân tình, sự tình trước kia là ta không đúng. Về sau ngươi có yêu cầu địa phương có thể tới tìm ta. Độc Cô Loan một khuôn mặt thượng vẫn như cũ là lạnh lùng bộ dáng, đối với Phượng Lưu Ly nói xong liền xoay người rời đi. Chung quanh mọi người nhìn này hai người một đám đều lộ ra hoài nghi thần sắc, làm cho bọn họ càng thêm khó hiểu vẫn là ngày xưa kiêu ngạo hương ngạnh quán Độc Cô Loan hôm nay như thế nào như thế có lễ phép cùng Phượng Lưu Ly nói chuyện. Theo lý mà nói, Độc Cô Loan nhất thống hận không phải chính là Phượng Lưu Ly sao? Mọi người khó hiểu. Bất quá đối với như vậy chuyện nhỏ bọn họ cũng lười đi tìm hiểu cùng so đo. Giờ phút này, chờ mong đã lâu tứ quốc tân tú tái chính thức vang lên chiêng trống thanh. Tiếng trống sau, giám khảo tịch thượng vài vị giám khảo cũng đã sớm ngồi xong. Vì tứ quốc tân tú tái công bằng cùng công chính, tứ quốc tân tú tái ở phương Đông Đại Lục phía trên là có nhất định phân lượng, tự nhiên mỗi một lần tân tú tái giám khảo đều là cố ý mời đến. Phượng Lưu Ly hơi hơi ngước mắt. Lơ đãng hướng tới chủ khán đài giám khảo tịch nhìn lại, này vừa thấy đó là sửng sốt, không nghĩ tới này giám khảo tịch thượng cư nhiên còn ngồi hai cái quen thuộc bóng người. Ngồi ở giám khảo tịch chính giữa nhất không phải người khác, đúng là tứ đại học viện đứng đầu, phương Đông Đại Lục phía trên số một số hai tuyệt thế cao thủ, chỉ ở sau Vân Thành thành chủ Ly Không. Ly Không cũng thấy được Phượng Lưu Ly, khoe miệng lộ ra một mặt ôn nhuận tươi cười, Phượng Lưu Ly tức khắc cười. Hai người xem như là một cái tươi cười giao lưu. Mà ngồi ở Ly Không bên cạnh người còn lại là một nam một nữ, bên trái tuấn nhã nam tử không phải người khác, đúng là tứ đại mật tông thiếu chủ Quân Ly Mặc. Quân Ly Mặc giờ phút này đối diện Phượng Lưu Ly chớp đôi mắt. Phượng Lưu Ly lập tức sửng sốt, trong lòng âm thầm nghĩ, như vậy là tính người nam nhân này ở đối nàng vứt mị nhãn câu dẫn nàng sao, nàng cảm thấy hẳn là. Mà ngồi ở Ly Không phía bên phải còn lại là thần điện thánh nữ Tư Tư. Vừa thấy đến nữ nhân này, Phượng Lưu Ly đáy lòng liền có chút khó chịu. Thượng một lần, nàng chính là rõ ràng nhớ rõ mới từ Phượng Thành ra tới, ở trong rừng rậm đụng phải thần điện tứ đại trưởng lão, kia tứ đại trưởng lão chính là rõ ràng nói thần điện thánh nữ vẫn luôn đều đang chờ thánh tử trở về. Mà Quân Ly Mặc ở 10 năm phía trước chính là thần điện thánh tử điện hạ, nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền đối với Quân Ly Mặc hừ lạnh một tiếng, bỏ qua một bên đầu. Chương 97 Tứ Quốc Tân Tú Tái. Quân Ly Mặc nhìn đến như thế đáng yêu Phượng Lưu Ly, khỏe miệng tươi cười không cấm lớn hơn nữa, có đôi khi như vậy sẽ bởi vì chính mình ghen Phượng Lưu Ly càng là làm hắn cảm thấy đáng yêu. Mà ở Quân Ly Mặc bên trái còn ngồi một vị giám khảo, không phải người khác, đúng là lần này tổ chức tứ quốc tân tú tái chủ nhà, Tinh Nguyệt quốc quốc chủ, Lãnh Nạo. Theo bốn người ngồi xuống, thi đấu trên khán đài vô số cả trai lẫn gái ánh mắt liền sôi nổi hướng tới chủ khán đài giám khảo tịch nhìn lại. Đơn giản là ở nơi đó giờ phút này đang ngồi ba vị tuyệt đại phong hoa nhân vật, đó là mỗi cái nam nữ trong lòng nhất sùng bái đối tượng. Bọn họ không phải người khác, đúng là khí chất ôn nhuận ưu nhã như tuyết liên nở rộ, dung nhan tuấn mỹ phương Đông Đại Lục đệ nhị cao thủ Ly Không, còn có tuấn nhã tà tứ, cùng ngạo lệnh băng tứ đại mật tông thiếu chủ Quân Ly Mặc, xinh đẹp cao quý, dung nhan diễm lệ thần điện thánh nữ Tư Tư. Vô số nam nữ vì thấy này ba người tiên tư xa xôi vạn dặm từ bốn phương tám hướng tới rồi, liền vì kia liếc mắt một cái. Lần này tứ quốc tân tú tái không thể nghi ngờ so với thường lui tới mỗi một lần đều phải tới thanh thế to lớn, liền hiếm khi đi lại tứ đại mật tông đều phái đương gia thiếu chủ tiền đến, liền tứ đại học viện đều phái dẫn đầu người Ly Không tới. Thần điện cũng không cam lòng yếu thế, này đủ loại cho thấy, khắp nơi thế lực đối với lúc này đầy tân tú tái phá lệ coi trọng. Lại xem chủ khán đài giám khảo tịch thượng, kia phong tư diễm lệ cao quý thần điện thần nữ Tư Tư sặc sỡ lóa mắt, khí chất bức người, một đôi mắt đẹp càng là thường thường hướng tới Quân Ly Mặc phương hướng nhìn. mà Huyền Y Y mặc phát, cao quý cuồng ngạo quân Ly mặc còn lại là nhìn như không thấy, lãnh nạo trên mặt không có chút nào biểu tình, đáy mắt chỗ sâu trong lại là phiếm nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa nhìn phía dưới một góc. Lại đến chính là kia ôn nhuận thanh nhã như tuyết liên giống nhau nam tử, ôn nhuận mỉm cười trước sau nở rộ ở khoe miệng, kia phảng phất giống như trích tiên thiên nhân chi tư làm thế nhân nhịn không được cung bái. Khán đài phía trên, vô số hò hét thanh, tiếng thét chói tai vang lên, mọi người trên mặt đều lóng lánh kích động phấn khởi tâm tình, liên quan chủ khán đài phía trên cái khác tam quốc sứ giả cũng đều lộ ra hương phấn kích động cảm xúc. Ở vạn chúng chú mục dưới, tứ quốc tân tú tái rốt cuộc kéo ra màn che. Tứ quốc tân tú tái thi đấu bất luận cái gì một người chỉ cần là ở 25 một tuổi dưới đều có thể thượng lôi đài tham gia khiêu chiến tái, một vòng tiến hành xa luân chiến. Nhìn như đơn giản rồi lại tàn khốc chế độ, lại là tân tú tái cần thiết sở phải trải qua lịch thi đấu chí nhất. Cá nhân tái lôi đài tái lúc sau đó là tứ quốc chi gian đánh giá. Tứ quốc thi đấu trình tự là dựa theo rút thăm quyết định, phân biệt chia làm nhất hào, số 2, số 3 cùng số 4. Chịu đến nhất hào cùng số 2 vì một tổ, chịu đến số 3 cùng số 4 vì một tổ, lượng lượng quyết đấu. Cuối cùng từ mỗi tổ thắng lợi hai cái quốc gia tiến hành cuối cùng đối kháng. Bốn cái quốc gia chi gian quyết đấu cũng là chia làm cá nhân quyết đấu cùng đoàn đội quyết đấu. Đầu tiên là tiến hành đoàn đội quyết đấu, lúc sau mới vừa rồi là cá nhân quyết đấu tái. Ở cá nhân tân tú lôi đài tái so xong lúc sau sẽ thống nhất nghỉ ngơi một ngày, lúc sau mới vừa rồi bắt đầu tứ quốc tranh ba tái. Thịch thịch thịch từng đợt thật mạnh tiếng trống ở bên thai gõ vang, đinh thai nhức óc, to như vậy hội trường nội vang lên từng đợt kích động hò hét thanh, mỗi người trong tay đều cầm tiểu cờ màu, đón gió phiêu động. Ở mọi người phấn khởi kích động hò hét trong tiếng, ở đây tất cả mọi người phảng phất cảm nhận được nóng cháy lóa mắt quan mang. Phượng Lưu Ly an tĩnh ngồi ở phượng gia góc chỗ, theo chung quanh vang lên từng đợt nhiệt liệt tiếng thét chói tai, đáy lòng chỗ sâu trong không cấm cũng có một ít chờ mong. Không biết Gia Gia có thể hay không làm hắn đại biểu gia tộc xuất chiến. Mặc kệ như thế nào, liền tính là không thể tham gia tứ quốc tranh ba tái, bất quá cá nhân tân tú lôi đài tái nàng Phượng Lưu Ly tất nhiên cũng muốn đi lên thử xem thủy. Chủ khán đài giám khảo tịch thượng, Ly không đối với một bên chủ trì Ti Nghi mỉm cười gật gật đầu, lập tức liền có Ti Nghi tiến lên một bước, sử dụng linh lực đối với to như vậy một cái nơi thi đấu tuyên bố nói. Phía dưới, chúng ta đầu tiên phải tiến hành đó là cá nhân tân tú lôi đài tái, quy tắc là, chỉ cần là năm mãn 25 một tuổi dưới tuổi trẻ nam nữ đều có thể thượng lôi đài thủ lôi, tiến hành xa luân chiến, cuối cùng căn cứ lôi đài thi đấu kết quả bài xuất tứ quốc tân tú bảng xếp hạng danh sách. Theo Ti Nghi nói âm rơi xuống, to như vậy thi đấu quảng trường chung lại một lần sôi trào lên, kịch liệt hò hét thanh trải rộng toàn trường, tất cả mọi người ở kích động múa may trong tay tiểu cờ màu. Ti Nghi vừa lòng nhìn thi đấu giữa sân bị chính mình lại một lần khơi mào tới nhiệt liệt không khí, nói tiếp, kế tiếp ta tuyên bố, cá nhân tân tú lôi đài tái chính thức bắt đầu, thỉnh các vị tuyển thủ lên đài đánh lôi. Ti Nghi thanh âm rơi xuống, tức khắc liền có một đạo hắc ảnh từ chủ khán đài phía trên lướt qua, thẳng tắp bay đến thi đấu hội trường trung gian lôi đài phía trên. Lôi đài phía trên, từ trên trời giáng xuống nam tử kiêu ngạo quát lớn, Lâm Hải Quốc quốc gia Úc Thành. Theo kia một đạo hắc ảnh chậm rãi hạ xuống lôi đài phía trên, thi đấu trong sân tức khắc buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Phượng Lưu Ly híp lại đôi mắt nhìn vừa mới thượng lôi đài nam tử, chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này Lâm Hải Quốc Úc Thành đó là kia một ngày ở trên đường cái cùng Độc Cô Loan nổi lên xung đột ba người chung một người. Phượng Lưu Ly không nghĩ tới người này bị chính mình bị thương lúc sau nhanh như vậy liền khôi phục. Quả nhiên không hổ là Lâm Hải Quốc tam đại thế gia. Vèo vèo vèo lại là một đạo bừa bãi thanh âm từ khán đài phía trên truyền đến, ta tới. Theo này một đạo quát lớn tiếng động vang lên, Úc Thành đối diện thình lình đứng một vị khác nam tử, tức khác hai người liền đối với trí lên. Vạn người chú mục sân thi đấu phía trên, cho dù là cùng người một trọi một xa luân chiến, đều làm mọi người cảm giác được xưa nay chưa từng có hưng phấn. Theo lôi đài phía trên quyết đấu chiến bắt đầu, toàn bộ thi đấu giữa sân lại một lần bộc phát ra kích động tiếng thét chói tai. Phượng Lưu Ly nghe chung quanh vang lên một trận lại một trận kịch liệt tiếng thét chói tai, trực giác lỗ tai bị chấn đến phát đau, nhưng mà đáy lòng lại cũng trở nên dị thường phấn khởi lên. Cá nhân tân tú lôi đài tái tượng trưng cho vinh dự, nếu có thể tiến vào tiền 10 cường, như vậy ở phương Đông Đại Lục sẽ có giác đủ nặng nhẹ địa vị. Phương Đông Đại Lục, thực lực vi tôn, cường giả vi tôn, chỉ cần là cường giả vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ đã chịu thế nhân tôn trọng. Lôi đài phía trên Úc Thành cùng một vị khác nam tử đều ở linh lực chi cảnh, hậu thiên linh giả dưới ở sử dụng linh lực khi sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nhan sắc quan mang, lại vẫn như cũ đánh khí thế ngất trời. Lôi đài phía trên lưỡng đạo thân ảnh ngang dọc đan sen, không ngừng xoay quanh, rơi xuống đất, từ giữa không trung phía trên đánh tới trên lôi đài, lại từ trên lôi đài đánh tới giữa không trung. Hai người ai cũng không nhường ai nửa phần, rốt cuộc đây là quan hệ đến cá nhân cuối cùng tân tú bảng xếp hạng, vì vậy mỗi một vị đánh lôi giả đều phi thường coi trọng như vậy thi đấu. Mỗi một lần va chạm, trên khán đài đều sẽ vang lên mọi người tiếng kinh hô âm, hỏa bạo trường hợp hoàn toàn vô pháp khống chế. 40 chiêu qua đi, một khắc danh nam tử bị Úc Thành đánh hạ lôi đài, này cũng biểu thị công khai thủ lôi thắng lợi giả là Úc Thành. Chủ khán đài phía trên, Lâm Hải Quốc sứ giả nhóm tức khắc buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, hưng phấn trên mặt biểu thị công khai bọn họ thắng lợi. Đệ nhất lôi, Lâm Hải Quốc Úc Thành, thắng, Úc Thành tiếp tục thủ lôi. Theo khán đài phía trên chủ trì ti nghi thanh âm rơi xuống, thi đấu trong sân càng là sôi trào một mảnh. Phía dưới, ai tới? Úc Thành đứng ở lôi đài phía trên, kiêu ngạo cuồng ngạo hướng về phía thi đấu hội trường chung mọi người quát, kia cuồng vọng khí thế càng sâu vài phần. Nhìn Úc Thành kia kiêu ngạo cuồng vọng khẩu khí, ngồi ở Phượng Lưu Ly bên cạnh Phượng Thiên Mạc không cấm lạnh lạnh khinh thường nói. Lôi đài chiến sợ nhất chính là như vậy xa luân chiến, như vậy xa luân chiến dễ dàng nhất tiêu hao thời gian, mà ở xa luân chiến trung thường thường sớm nhất thượng đều là tiểu la la, sẽ không thủ lôi đến cuối cùng. Mà những cái đó lợi hại cao thủ thường thường chỉ có đến cuối cùng mới có thể ra tay, bởi vì lúc ấy mới là toàn bộ lôi đài tái nhất mấu chốt cao, chiều, điểm. Phượng Thiên Mạc nói xong hướng tới một bên Phượng Lưu Ly không cấm cười hỏi. Lưu Ly, muốn hay không đi lên thử một lần, ngũ thúc chính là thực chờ mong biểu hiện của ngươi a. Chỉ là năm nay cái khác tam quốc nội tới thiếu niên cao thủ không ở số ít, liền nói chúng ta tinh nguyệt quốc này một năm thiên tài cao thủ cũng không ít, không biết nếu ngươi lên rồi có thể bài đến đệ mấy danh. Phượng Lưu Ly nhìn liếc mắt một cái thi đấu chàng trung ương nhất lôi đài, đạm đạm cười, giữa mày lại là mang theo tràn đầy cuồng ngạo chi sắc nhàn nhạt nói, đệ nhất. Phượng Thiên Mạc lập tức sửng sốt, so bất quá nửa ngày liền tức khắc phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo tràn đầy tươi cười khen nói, hảo, không hổ là ta Phượng gia người, có chí khí, ha ha. Nhìn đến như thế tự tin mà lại cuồng ngạo Phượng Lưu Ly, Phượng Thiên Mạc trong mắt hiện lên sung sướng quan mang, hưng phấn chung hắn phảng phất ở Phượng Lưu Ly trên người thấy được mỗ một hình bóng quen thuộc, đáy lòng không cấm có chút thở dài. Như vậy Lưu Ly thật là rất giống đại ca, nhất ngôn nhất ngữ, cho dù là một cái thần thái đều là như thế giống, nếu đại ca không có việc gì, nhìn đến Lưu Ly như thế, tất nhiên cũng sẽ cao hứng vạn phần đi. Phượng Lưu Ly, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ lóe chính mình đầu lưỡi, liền ngươi còn có thể đến đệ nhất, chê cười, ngươi cũng biết năm nay cái khác tam quốc đều tới một ít cái gì nhân vật lợi hại, bọn họ tu vi chính là so ngươi cao nhiều đi, ngươi liền thổi đi, sớm muộn gì a bầu trời ngưu đều bị ngươi thổi đã chết, hừ. Ngồi ở Phượng Lưu Ly phía sau một loạt Phượng Lưu Nguyệt châm chọc nỉa mai đối với Phượng Lưu Ly khinh thường nói, vốn dĩ liền đối Phượng Lưu Ly ngồi ở chính mình phía trước rất là bất mãn, giờ phút này nghe được Phượng Lưu Ly nói như thế mạnh miệng, tức khắc khinh thường nói. Chính là, Phượng Lưu Ly, khoác lắc cũng muốn chuẩn bị bản thảo, ngươi này ngưu thổi đến đều đem ngưu cấp thổi đã chết, ha ha. Một bên Phượng Lưu Vũ cũng lộ ra khinh thường cười lạnh, đối với Phượng Lưu Ly khinh thường nói. Ai nha, các ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân gia tam muội muội đâu, nhân gia tam muội muội chính là có năng lực. Bất quá này đệ nhất sao? Phượng Lưu Tương thấp thấp bật cười, tiếp tục nói: "Tam muội muội, không phải nhị tỷ tỷ nói ngươi, lần này Tân Tú tái tới không ít cao thủ, nói ví dụ kia Quỳnh Lâu Quốc sử gia Sử Lan chính là hậu thiên linh giả ngũ đoạn đỉnh cao thủ, tam muội muội muốn nhận rõ thực lực của chính mình, cũng không nên một mặt nằm mơ." Phượng Lưu Tương cũng đúc kết đối với Phượng Lưu Ly nói móc nói, khóe miệng mang theo khinh thường cười lạnh. Nếu là đổi làm người khác có lẽ đã sớm phẫn nộ rồi. Bất quá cái này người khác không phải chỉ Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Ly chút nào không thèm để ý phía sau này mấy người nói như thế nào, đầy mặt không để bụng như cũ nhìn thi đấu hội trường trung ương lôi đài phía trên. Hảo, đều cho ta câm mồm. Vẫn luôn không ra tiếng Phượng lao ra tử đột nhiên xuất khẩu, quay đầu tới hung hăng chừng mắt nhìn Phượng Lưu Nguyệt đám người liếc mắt một cái, hàng phía sau mọi người tức khắc cấm thanh, không dám nói nữa, bất quá trong lòng đối với Phượng Lưu Ly hận ý lại là càng thêm nùng liệt vài phần. Phượng gia từ Phượng Lưu Ly trở về lúc sau, Phượng Lao gia tử liền không giống trước kia như vậy yêu thương bọn họ này đó cháu trai cháu gái. Mà hết thể này đều do Phượng Lưu Ly, ở bọn họ trong lòng là Phượng Lưu Ly đoạt đi rồi bọn họ sở hữu sủng ái, bọn họ tự nhiên vạn phần căm hận Phượng Lưu Ly tồn tại. Chương 98 trò hay trình diễn. Đang ở mấy người tranh luận gian, lôi đài phía trên đã sớm đã so mấy vòng xuống dưới. Trẻ tuổi trung cao thủ xem ra không ít, bất quá tựa hồ hậu thiên linh giả chi cảnh không có nhiều ít. Phượng Lưu Ly ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài phía trên nhàn nhạt nói. Phượng Lưu Ly nói tức khắc rước lấy một bên Vân Thanh xem thường. Lúc này đây tứ quốc tân tú tái Vân Thanh cũng đi theo Phượng gia cùng nhau tham dự, đang ngồi ở Phượng Lưu Ly bên cạnh. Giờ phút này nghe Phượng Lưu Ly nói, Vân Thanh tức khắc xem thường nói. Ngươi cho rằng hậu thiên linh giả chi cảnh đều là mãn đường cái cải trắng sao, tuy tiện một chảo chính là một đống. Nhìn chung toàn bộ phương Đông Đại Lục 25 một tuổi dưới hậu thiên linh giả chi cảnh cao thủ cũng không có nhiều ít. Vân Thanh tiếp tục nói, liền tính là có cũng phần lớn đều là hậu thiên linh giả chi cảnh lúc đầu cao thủ, mà này đó hậu thiên linh giả chi cảnh cao thủ thường thường muốn tới lôi đài tái cuối cùng kết thúc giai đoạn mới có thể đi lên. Bất quá nghe nói năm nay tứ quốc nội đều xuất hiện không ít hậu thiên linh giả chi cảnh cao thủ, hơn nữa đều là tứ quốc trung ưu tú thiếu niên thiên tài. Chỉ nói chúng ta tinh nguyện quốc thịnh kinh bốn thiếu liền đều tại hậu thiên linh giả ngũ đoạn cùng bốn đoạn chi liệt. Một bên Phượng Thiên Mạc nghe Vân Thanh nói không cầm nói tiếp. Xem ra hiện tại này bang nhân cũng đều chỉ là đi lên náo nhiệt thôi, không biết trò hay khi nào trình diễn a. Phượng Lưu Ly đáy mắt lộ ra chờ đợi quan mang, nhìn lôi đài nói. Yên tâm đi, ta khán đài hạ có không ít người đều có chút kiềm chế không được, phỏng trừng thực mau liền sẽ lên đài đi. Trừ phi ngươi có tuyệt đối thực lực có thể ngăn chặn mọi người, làm cho bọn họ kiêng kỵ với ngươi không dám thượng lôi đài khiêu chiến, nói cách khác càng buổi tối đi càng an toàn, rốt cuộc xa luân chiến không phải mỗi người đều có thể đủ chống cự được. Phượng Thiên Mạc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái lôi đài phía trên tình hình chiến đấu lạnh lạnh nói. Có đôi khi không phải ngươi thực lực không được, trong lúc thi đấu thực lực nhiều lắm chiếm 7 phần, mặt khác 3 phần dựa vào vẫn là vật khí, vô luận là thực lực nhiều lợi hại người. Cũng